Diệp Mộ Vi bỗng nhiên nổi lên một cái ý niệm kỳ quái, khi thổ thành bảo trên những kia chiến sĩ may mắn còn sống sót sống qua đêm nay, nên đón ánh bình minh, lại phát hiện chờ đợi viện quân căn bản không có đến lúc, không biết sẽ nghĩ cái gì đây. Lúc này, nàng nghe được Cố Lập Vũ đang gọi tên của nàng, thế là khẽ đáp lời. Trưa mai qua đi, chúng ta đi 60 sư. Hả? Đi điều binh. Ta lần này lại đây, trên tay có lâm thời điều động quân viễn trinh một sư quyền lực. Thổ thành bảo cái kia phòng ngự tiết điểm không thể ném, chúng ta đi đem nó đánh trở về. Cố Lập Vũ âm thanh dần dần trở nên hơi mờ ảo, lần này hội chiến sau, ta liền có thể lên cấp đại tá. Diệp Mộ Vi không có lên tiếng. Nàng tại Cố Lập Vũ trước ngực cọ sát, tìm tới một cái vị trí thoải mái. Mà tay vu của hắn đến trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve, mang đến cho người say mê ấm áp, nàng đem hết thể suy nghĩ đều đuổi ra não hải. Tại đây chiến loạn trên đại lục, chỉ cần hiện tại là tốt rồi. Lúc này, thổ thành bảo chậm rãi yên tĩnh lại, phía ngoài tiếng chém giết, thương pháo thanh dần dần nhạt đi, hắc ám chủng tộc các chiến sĩ may mắn còn sống sót thối lui ra khỏi trấn nhỏ. Trận chiến đấu thứ nhất cứ như vậy kết thúc. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ cùng bao chính thành lẫn nhau nâng một cái, miễn cường đứng lên, đi ra cửa phòng. Trước mắt đã là khắp nơi đổ nát, khắp nơi đều là phế tích, thi thể cùng liệt hỏa, thổ thành bảo đã phá hủy. Từng cái bị thương chiến sĩ từ chỗ ẩn thân đi ra, đám quan quân bắt đầu nỗ lực thu nạp binh sĩ, bao chính thành cũng nhảy ra ngoài, lớn tiếng chào hỏi còn may mắn còn sống sót huynh đệ. Thiên dạ đứng ở phế tích trong, đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ này dường như đều có chút không chân thực, ý thức cũng có điểm điểm hoảng hốt. Hắn hơi mở mắt, trong tầm mắt màu máu đã phai nhạt rất nhiều. Phế tích bên trong cắm vào một cái vẫn tính hoàn hảo quân đao. Thiên dạ nhặt lên, vượt qua mặt đao nhìn xem chính mình con mắt. Có chút mơ hồ mặt đao trên, thiên dạ trong hai con ngươi chỉ lưu lại một điểm màu máu, nếu như không nhìn kỹ đã không thấy được. Bất quá thiên dạ nhìn chăm chú vào tấm kia hẹp hẹp lưỡi dao gió bên trong gương mặt, dường như quen thuộc vừa xa lạ. Hắn có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhìn từng cái hoặc quể oải, hoặc rên thống khổ chiến sĩ từ trước mặt đi qua. Mỗi người đều sắp khô kiệt, nhưng thiên dạ trạng thái nhưng là tốt vô cùng. Tuy rằng trên người hắn còn có thương, đã không thế nào ảnh hưởng hoạt động, gãy vỡ xương cốt phần lớn tự mình kết nối lên, liền cố định bước đi cũng có thể bước đi, nếu như có thể nghỉ ngơi thật tốt, như vậy chỉ cần vài ngày thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này sôi máu hiệu quả dần dần mất đi, thêm vào gia tăng sức mạnh cùng thể chất đều tại từ từ hạ xuống đến bình thường trình độ. Thiên dạ lại một lần cảm thấy buồn ngủ, đây là sôi máu qua đi cùng với quá độ sử dụng hương phấn thuốc song trọng chồng chất mệt mỏi. Lúc này tiểu tại cách đó không xa, quân viễn trinh các chiến sĩ kéo mấy cố lang nhân thi thể đi qua. Cái kia mấy cố thi thể cùng cái khác lang nhân không giống, tất cả đều khô quắc khô héo, dường như một bộ thây khô. Vài tên quân viễn trinh chiến sĩ tại tranh luận tại sao thi thể sẽ biến thành như vậy, có người cho rằng là hấp huyết quỷ bụng đói ăn quẳng rồi, một người khác thì đã lớn tiếng phản bác, nói hấp huyết quỷ coi như là chết đói, cũng sẽ không hấp lang nhân huyết. Hai người một đường tranh luận, từ từ đi xa. Bất quá thiên dạ nhìn thấy cái kia mấy cố không trọn vẹn đến lợi hại thi thể, đã biết bọn hắn là từ đâu tìm được. Ở trên chiến trường, hút máu xác thực không gì so nổi khôi phục thủ đoạn, hay là liền trong huyết tộc phần lớn thị tộc đều không có mạnh như vậy năng lực hồi phục. Nếu như không phải hút máu kích hoạt rồi sôi máu hiệu quả, như vậy thiên dạ đã sớm cùng tên kia quân viễn trinh thiếu niên như thế bị lang nhân xé xác ăn, cũng là giết không được tên kia huyết kỵ sĩ, cứu không được bao chính thành. Lúc này đứng ở phế tích trong, thiên dạ chỉ cảm thấy tâm là trống không, từ nhỏ đến lớn niềm tin trụ cột vào đúng lúc này đổ nát thập phần triệt để. Hắn một mực thống hận cùng bài xích huyết tộc, cũng có thà chết cũng không biến thành huyết nô cương liệt cùng dũng khí. Nhưng là bây giờ hắn lại thanh tỉnh sử dụng huyết tộc độc hữu năng lực thiên phú, hút máu. Này coi là gì chứ? Thủ lĩnh! Ngươi còn sống! Quá tốt rồi! Thanh âm quen thuộc đem thiên dạ kéo về đến hiện thực, một tên 131 liên chiến sĩ hưng phấn chạy tới. Trong lồng ngực ôm thanh này độ dài kinh người ứng kích. Hiển nhiên các chiến sĩ tại quét dọn chiến trường lúc phát hiện nó, đồng thời lập tức biết súng chủ nhân là ai. Bây giờ thiên dạ tại trong lòng bọn họ bên trong cơ hồ bị tôn thờ như thần linh, lấy cấp 4 thực lực vượt cấp đánh lén cao cấp hắc ám chủng tộc, đây cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể làm đến. Thiên dạ đưa tay tiếp nhận ứng kích, nhìn trước mắt tấm này bị khói thuốc súng cùng máu đen bôi nhuộn phải xem không do ngũ quan nụ cười, đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới chân thực lên. Hắn trở về một cái nụ cười nhàn nhạt, cảm ơn. Sau đó bốn phía nhìn sang, chỉ vào một mảnh đất trống, nói, bắt chuyện các anh em tới đó tập hợp, thuận tiện tìm xem đồ ăn cùng vũ khí đạn dược. Không thành vấn đề, thủ lĩnh. Tên kia tuổi trẻ chiến sĩ dường như bỗng nhiên có khí lực, một đường chạy chậm lấy đi xa. Khi thiên dạ dựa vào một bức tường đổ chỉ còn ngang eo cao ngồi xuống lúc, bao chính thành cùng quân viễn trinh doanh trưởng cùng đi lại đây, tại hắn đối diện ngồi trên mặt đất. Doanh trưởng cũng là vết máu đầy người cùng ngọn lửa chiến tranh vết tích, đại nửa cái đầu bao tại băng vải bên trong, hơn nữa trên cổ còn có hai cái rõ ràng sâu sắc lô răng. Nhìn thấy Thiên Dạ vẻ mặt, doanh trưởng cười khổ nói, ta bị hấp huyết quỷ cắn, bất quá bây giờ điều này cũng không tính là gì. Ta nhưng sống không tới biến thành huyết nô thời điểm. Bằng vào chúng ta còn lại chút người này, nhiều nhất còn có thể đứng vững một vòng tiến công. Chương 38, buổi tối dài dằng dặc. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-30-12-00-01 số lượng tử, 3472. Thuốc còn đủ không? Thiên Dạ một bên hỏi, một bên đưa tới một điếu thuốc. Doanh trưởng thật sâu hít một hơi, tinh thần phấn chấn chút, nói, thuốc đúng là còn có một chút, bất quá tối đa cũng chỉ đủ dùng một ngày, hơn nữa cần nghiêm ngặt khống chế. Những này chó đẻ máu đen con hoang, làm sao đột nhiên trở nên nhiều như vậy? Cách đó không xa đột nhiên truyền đến từng trận đùa giỡn kêu khóc câm thanh, đem ba ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. Một người tuổi còn trẻ bình dân chính kích động không thôi địa nắm kéo một tên quân viễn chinh chiến sĩ, quắc, ta cần thuốc. Cho ta thuốc. Nữ nhân của ta sẽ phải chết. Tại phía sau hắn, một người tuổi còn trẻ nữ nhân dựa vào tường nửa nằm nửa ngồi, bưng cổ của mình, huyết đang không ngừng theo khe hở tuôn ra. Tên kia quân viễn trinh chiến sĩ hướng về nàng liếc mắt nhìn, liền lắc lắc đầu, nói, nàng đã không xong rồi. Hiện tại thuốc không nhiều, nhất định phải dùng tiết kiệm. Mọi người sắp chết, còn tiết kiệm cái gì? Nam nhân càng ngày càng kích động. Quân viễn trinh chiến sĩ sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nói, rất nhiều bị thương huynh đệ đều không có thuốc, đau nhức cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu như cho ngươi, những kia chết nhanh huynh đệ lấy cái gì? Nam nhân bỗng nhiên một cái giành lại quân viễn trinh chiến sĩ thương, chỉ vào đầu của hắn, gầm hét lên, ta bất kể nhiều như vậy. Đem thuốc lấy ra. Không phải vậy lao tử bạo đầu ngươi. Lúc này một tiếng súng vang, nam nhân đầu đột nhiên nổ tung, thi thể mềm mại địa ngã xuống. Một tên quân viễn trinh trung úy đi tới, súng ngắn nòng súng còn tại bốc khói. Hắn nhặt lên súng trường, nhét vào tên kia quân viễn trinh chiến sĩ trong lồng ngực, nói một cách lạnh lùng, nhớ kỹ. Ở trên chiến trường ai đoạt súng của ngươi, ai sẽ là kẻ địch của ngươi. Lần sau không có ai sẽ cứu ngươi. Hắn đưa tay vỗ vỗ tuổi trẻ chiến sĩ vai, còn nói, hy vọng ngươi có thể sống qua đêm nay, Thái Điểu. Bao Chính Thành, Thiên Dạ cùng doanh trưởng thu hồi ánh mắt, bầu không khí vô hình chung lại ngưng trọng một chút. Vừa mới một màn kia rất bất đắc dĩ, nhưng cũng rất hiện thực. Mỗi người đều gặp được không chỉ một lần. Đã đến trên chiến trường, hết thảy đều lấy quân nhu ưu tiên, đây là quân đế quốc luật thép. Thiên Dạ hỏi, lúc nào viện quân có thể đến? Doanh thở dài một cái, nói, xem những này máu đen con hoang tới phương hướng, sư bản bộ bên kia đoán chừng cũng đánh tới rồi. Ta phát ra phong hỏa gọi là bọn hắn đi 60 sư cầu viện, nếu như các tiểu tử vận khí đủ tốt, viện binh ngày mai buổi sáng có thể đến, nếu như là toàn bộ chiến binh cấp bậc bộ đội đặc chủng, hay là còn có thể lại sớm một chút. Bất quá cũng cứ như vậy. Ngày mai buổi sáng, vậy thì mang ý nghĩa còn có một cái dài rằng giặc buổi tối muôn qua. Thiên Dạ lặng yên suy nghĩ, sau đó đôi doanh trưởng nói, cho ngươi người giúp ta tìm hai cái huyết tộc vũ khí cận chiến, cái gì đều được, cao cấp hơn, càng nặng càng tốt. Doanh trưởng lập tức gọi tới lính liên lạc, phân phó. Chỉ chốc lát sau sẽ đưa đến rồi ba thanh vũ khí, hai cái đều là ba cấp huyết tộc nguyên lực trường kiếm, trong đó một cái chính là tên kia huyết kỵ sĩ bội kiếm. Thanh thứ ba vũ khí nhưng là một thanh toàn thân đen thui cự phủ, vừa nhìn liền biết trầm trọng vô cùng. Thiên Dạ đưa tay nhấc lên cự phủ. Ở trong tay áng chừng một chút, đối phân lượng của nó hết sức hài lòng. Bao Chính Thành cùng doanh trưởng đều nhìn thấy khỏe mắt co giật, cái này cự phủ có tới 150 kg. Cho dù là chuyên môn tiến hóa sức mạnh thiên phú cấp 4 chiến binh, nhấc lên vung vẩy đều rất vất vả, làm sao có thể lấy ra chiến đấu. Bao Chính Thành còn nhận ra cái này cự phủ, nguyên bản chủ nhân là một cái cấp 6 hình người nhện ma, hắn hết sạch nguyên lực, mới dùng bạo phong vũ đưa nó đánh sợ. Nhưng vì hiểm hộ hắn công kích, có hơn 10 cái chiến sĩ bị cự phủ chém thành hai đoạn. Thiên Dạ thử đưa vào nguyên lực, lưỡi búa trên một cái nguyên lực hàng ngũ sáng lên, hiện lên một vệt đỏ thâm sương mù. Đây chỉ là một đem cấp 2 nguyên lực vũ khí, nhưng bởi hắn trọng lượng cùng độ dài, hỗn chiến bên trong phát huy uy lực cách xa ở huyết tộc 3 cấp trên trường kiếm. Thiên Dạ lại cầm lên huyết kỵ sĩ bội kiếm, nói, cái này búa cùng thanh kiếm kia ta muốn lấy hết. Hiện tại ta đi tu luyện, khôi phục nguyên lực nhiều một chút là một điểm, hy vọng chúng ta đều có thể vượt qua buổi tối này. Bao Chính Thành cùng doanh trưởng nhìn nhau một mắt, cũng đều từng người tìm một địa phương, bắt đầu tu luyện nghỉ ngơi. Buổi tối tuy rằng gian khổ, nhưng là không phải hoàn toàn không có tin tức tốt. Vừa mới trận chiến này hầu như đánh hết hắc ám chủng tộc sở hữu bia đỡ đạn, lại tiếp sau đó chính là chân thật địa tiêu hao bọn hắn chính quy chiến sĩ. Hắc ám chủng tộc bất luận cái nào một tộc, cũng không bằng nhân tộc như vậy nhân khẩu phồn thịnh, chiến sĩ đông đảo. Nếu như bắt đầu đại lượng tổn hại bọn hắn chính quy chiến sĩ, bất kỳ quan chỉ huy đều sẽ cảm giác được đau lòng. Thổ thành bảo tạm thời yên tĩnh lại. Thiên Dạ kiểm tra trong cơ thể mình, bất ngờ phát hiện quen thuộc nằm co ở tim bên trong phổ thông huyết khí có thêm 2 đạo. Mà trong huyết mạch của hắn, đại lượng ngoại lai huyết khí còn tại quần quần không ngớt, dường như chưa kịp dẹp loạn ngoài khơi, kim tím 2 đạo huyết khí như cá gặp nước giống như đuổi sóng lật gió, trôi đi qua, tảng lớn huyết khí bị cấp tốc thôn phệ chuyển hóa. Mà Lê Minh nguyên lực lại như thủy triều lui bước sau đá ngầm bãi biển, chỉ khôi phục nhợt nhạt một tầng, hiển nhiên nhất định phải dựa vào vận chuyển binh phạt quyết đến bổ sung. Đang tu luyện trước đó, Thiên Dạ rốt cuộc quyết định của mình năng lực mới, tinh chuẩn xạ kích. Cái năng lực này có thể để cho hắn tại xạ kích trong nháy mắt tư duy tốc độ trên diện rộng tăng nhanh, do đó dễ dàng hơn khóa chặt đối thủ chỗ yếu, đánh ra càng có uy lực một đòn. Lên cấp cấp 4 là có thể đạt được một cái năng lực mới. Nguyên bản Thiên Dạ còn tại súng ống loại cùng cận chiến loại năng lực trong lúc đó do dự, một mực không có làm ra cuối cùng quyết định, bất quá bây giờ hắn hạ quyết tâm. Ưng kích viễn trình đánh lén, phối hợp hạng nặng đầu đạn cùng tinh chuẩn xạ kích hai cái năng lực, lại tăng thêm đặc chế nguyên lực thực thể đạn, trong nháy mắt bạo phát sẽ trở nên cực kỳ khủng bố, là Thiên Dạ vượt cấp đánh giết cấp cao hắc ám chủng tộc then chốt. Trận chiến đấu tiếp theo, có thể hay không đánh giết đối thủ thống lĩnh từng cái chiến trường tiết điểm tối cao giai chiến sĩ, chính là chiến thắng then chốt. Chọn lựa năng lực sau, Thiên Dạ liền bắt đầu binh phạt quyết tu luyện, chờ đợi chiến đấu mới kèn lệnh thổi lên. Lúc này ngoài thành hắc ám liên quân trong doanh trướng, huyết tộc nam tức đang tại hành quân trước bàn đi qua đi lại, sắc mặt tái xanh. Trong doanh trướng quỳ 2 tên huyết kỵ sĩ, đứng ở một bên mấy cái lang nhân cùng nhện ma cũng có vẻ thập phần bất an. Nam tước là nhánh này liên hợp bộ đội tổng chỉ huy, cũng là thực lực tối cường giả, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá chiến tướng. Nam tước đột nhiên bạo phát, một cái quét đi trên bàn vật sở hữu, giận dữ hét, rắc rưởi. Tất cả đều là rắc rưởi. Chết rồi toàn bộ bia lỡ đạn, cũng không có đem như thế một cái địa phương nhỏ đánh xuống. Các ngươi để cho ta làm sao đi hướng cấp trên giao cho. Huyết kỵ sĩ tại thiên nhiên áp chế dưới căn bản nói không ra lời, mà lúc này một đầu cao lớn lang nhân nói, cái này cứ điểm quân coi giữ hỏa lực mạnh đến nỗi không bình thường. Tình báo của các ngươi sai lầm. Hơn nữa ta hoài nghi, trong thành cất giấu một cái không kém gì chúng ta cường giả. Huyết tộc nam tức trên mặt tránh qua căm ghét, cả giận nói, bộ tộc ta tình báo tại sao có thể có sai lầm. Nơi đó mạnh nhất cũng chỉ là cấp 5 chiến sĩ, các ngươi tại công thành lúc nhìn thấy cấp 5 trở lên địch nhân sao. Ngu xuẩn. Lang nhân phát ra tính chất uy hiếp gầm nhẹ, không ý kỵ tí nào, không thấy không có nghĩa không tồn tại. Ta nghe đã đến ưng kích tấm thanh. Bộ tộc ta dũng sĩ cũng bởi vì ưng kích tổn thất nặng nề. Lao ra hỏa, ngươi nghe nói qua cấp 6 trở xuống nhân loại có thể sử dụng ưng kích sao? Ta xem ngươi pháo đài quá ẩm ướt, đã để ngươi đầu gỗ mục nát rơi mất. Nam tước giận dữ, hai mắt nổi lên màu máu, há miệng khét đều, lộ ra hai cái thật dài hút máu răng nanh. Mấy con lang nhân tuy rằng đẳng cấp không bằng nam tước, nhưng đều con người lên, làm ra hình thái chiến đấu, hiển nhiên không sợ chút nào một trận chiến. Lúc này hai đầu nhện ma một trong mở miệng nói, các ngươi nếu quả thật muốn quyết đấu, vậy ta chỉ có thể cảm thấy cao hứng, thế nhưng hiện tại không được. Kết thúc không thành nhiệm vụ, ai cũng không có cách nào hướng lên phía trên giao cho. Lần này hội chiến vốn là đã ra khỏi bất ngờ, gian trá nhân loại, sớm xâm lấn chiến khu, chúng ta vốn là đều không nên đình trệ tại nơi quỷ quái này. Michael Nam Tước, ta kiến nghị ngươi chú ý khẩu khí của chính mình. Thanh Tông bộ lạc cùng chúng ta đều không lệ thuộc vào ngươi, chỉ có điều tôn trọng thực lực của ngươi, mới đồng thời hành động thôi. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta chẳng qua phân công nhau công thành. Một đầu khác nện ma thì đã nói một cách lạnh lùng, chúng ta hai tộc cao cấp dũng sĩ chết trận nhiều như vậy, các ngươi huyết tộc tổn thất ngược lại không lớn. Rất có chút không còn gì để nói chứ. Sẽ không có cái gì khác nguyên nhân chứ. Nam tước màu đỏ tươi hai mắt nheo lại, uy nghiêm đáng sợ hỏi, nguyên nhân gì? Cái kia nện ma khí thế cứng lại, không tiếp tục nói nữa. Cầm đầu lang nhân lúc này nói, ta cần bồi thường. Cho chúng ta hai tộc tất cả 30 viên nguyên lực lựu đạn, hôm nay tổn thất coi như xong. Nam tước nhất thời hai gò má co rút, chỉ chốc lát sau mới cắn răng nói, có thể. Huyết tộc nguyên lực lựu đạn so với nhân loại uy lực phải lớn hơn nhiều, thế nhưng mỗi một viên đều là chế tạo thủ công. Có loại này tay nghề thợ thủ công số lượng ít ỏi, bởi vậy sản lượng cũng thập phần ít ỏi. Coi như là tại hắc ám chủng tộc nội bộ. Cũng là bộ đội bình thường căn bản dùng không nổi hàng xa xỉ. Nam tước ánh mắt đảo qua trong doanh trướng người, hỏi, đêm nay tiến công, ai dẫn đội? Trong doanh trướng đột nhiên trầm mặc, không có một người theo tiếng. Một cái doanh cấp nhân loại phòng ngự tiết điểm bên trong không biết thế nào nhiều hơn một cái sử dụng ứng kích cường giả, đối bất kỳ cấp 7 trở xuống chiến sĩ đều là mạnh mẽ uy hiếp, chiến sĩ cấp 6 xui xẻo lời nói thậm chí khả năng bị một thương đánh giết. Hơn nữa người kia tại một trận chiến đấu bên trong mở ra không chỉ một thương, cho dù thêm vào thuốc kích thích hiệu quả, đối phương cũng ít nhất là chiến sĩ cấp 6. Không người nào nguyện ý tại hỗn loạn công thành chiến lúc đối mặt ứng kích, duy nhất ứng cử viên chính là cách chiến tướng chỉ thiếu chút nữa Nam Tước. Thấy tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người mình, Nam Tước sầm mặt lại, nói một cách lạnh lùng, nếu như ta xuất chiến, cái kia mấy nhánh nhân tộc bộ đội đặc chủng xuất hiện, các ngươi làm sao bây giờ? Nhện ma cùng bọn lang nhân liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng. Từ ngày hôm qua nửa đêm, hội chiến ở mảnh này đông lang vùng núi khai hòa sau, đã sắp kéo dài một ngày. Cả tòa núi địa đều biến thành chiến trường, thế cuộc vô cùng phức tạp. Nhân tộc gần nhất 55 sư đã tại 100 km bên ngoài chính diện chiến trường đè lên, một đầu khác 58 sư cũng bắt đầu động viên. Mà bọn hắn nhánh này liên quân nguyên bản chiến địa vị trí lại muốn hướng về bắc 30 km, lại bị không hiểu ra sao địa kéo ở đây. Bộ chỉ huy truyền tới tuyên bố tin tức mới nhất, có mấy nhánh tinh khiết chiến binh tạo thành nhân loại bộ đội đặc chủng biến mất ở đông lang vùng núi nơi sâu xa, liền phong lang bộ lạc đều đến bây giờ còn không thể truy tung đến tâm tích của bọn họ cùng hoạt động khu vực. Nam Tước nhìn thấy sắc mặt của bọn họ, hừ một tiếng, đưa tay hướng về một tên nhện ma cùng một cái lang nhân chỉ tay, nói, hai người các ngươi đêm nay cộng đồng xuất chiến. Ta sẽ đi ngoại vi bố trí phòng tuyến, nhân tộc phòng ngự tiết điểm đường cảnh giới chỉ là một ngày hành quân khoảng cách, ngày mai buổi sáng, viện quân của bọn họ nên đã đến. Ta nhưng không hẳn chống đỡ được, cho nên các ngươi tốt nhất đêm nay đem phiền phức tất cả đều giải quyết đi. Nhện ma cùng lang nhân nhìn nhau một mắt, im lặng không lên tiếng rời đi. Nam Tước một mình ở lại trong doanh trướng, đối với trên vách tường địa đồ xuất thần, hai hàng lông mày càng khóa càng chặt. Một tên huyết tộc chiến sĩ bưng vào một chén máu tươi, đặt lên bàn, sau đó lại lặng yên không một tiếng động lùi ra. Thế nhưng Nam Tước chỉ là nhìn chằm chằm địa đồ, thậm chí quên mất thưởng thức mỹ vị. Ánh mắt của hắn cũng không hề rơi vào thổ thành bảo, cùng với nhân tộc viện quân phương hướng. Hắn nhìn là mặt khác hai nhánh hắc ám chủng tộc bộ đội, hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy đề phòng cùng lẫm liệt. Nam Tước cầm lấy một cây bút, trên địa đồ làm ra mấy cái đỏ tươi ký hiệu. Đó là chỉ có chính hắn mới hiểu được uy hiếp đẳng cấp. Từ ký hiệu nhìn lên, nhân tộc viện quân uy hiếp còn xa không bằng mặt khác hai nhánh hắc ám chủng tộc bộ đội. Đêm khuya, Tây Xương thành bên ngoài Ân gia biệt viện. Kỳ Kỳ đem bày tại trước mặt một tấm giấy viết thư liên tục nhìn hai lần, sau đó gọi người đi vào. Một tên thiếu nữ xinh đẹp vội vã chạy vào, lại vội vã chạy đi. Một lát sau, Quý Nguyên gia bước nhanh đi tới. Hắn hiển nhiên đã nghỉ ngơi. Trên người không có mặc quân phục, là một kiện sĩ tộc nam tử thường mặc hẹp tay áo vạt phải giao lĩnh trường bào. Hắn còn không đứng vững, Kỳ Kỳ húc đầu liền hỏi, thiên dạ vì sao lại chạy đến thổ thành bảo mảnh kia vùng núi đi. Đợt, buổi tối canh một sẽ rất trễ. Mọi người ngày lễ vui sướng. Chương 39, đêm hỗn loạn. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-01-12-00-05 số lượng tử, 3547. Kỳ Kỳ dưới trướng quân đoàn 17 hiệp phòng doanh ngày hôm qua di động đến quân viễn trinh 58 sư khu vực phòng thủ, tự mình chiêu mộ một đoàn tư quân nhưng là hôm nay đến 58 sư khu vực phòng thủ. Những này tư quân tuy rằng sức chiến đấu còn hơi kém với quân viễn trinh chính quy sư, thế nhưng làm dự bị đội cùng với thủ vệ thứ yếu phòng tuyến cũng là đủ rồi. Như thế thứ nhất, 58 sư khu vực phòng thủ sức mạnh tùy theo tăng nhiều. Bọn hắn những này sĩ quan cấp giáo sáng sớm ngày mai đều phải về đơn vị. Quý Nguyên gia hai ngày nay một mực tại xử lý quân vụ, sớm đem đông lăng vùng núi địa đồ nhớ tới thuộc lòng, hắn nghe được Kỳ Kỳ chất vấn, cơ hồ là lập tức phản ứng lại, không khỏi mà thay đổi sắc mặt. Quân viện trinh 58 sư cùng 55 sư phòng tuyến hiện Tân Nguyệt Hình, dọc theo đông lăng vùng núi biên giới qua bắc hướng nam trải ra, hai đầu thẳng tắp khoảng cách vượt quá 300 km. Thổ Thanh Bảo là vùng cực nam biên cảnh phòng ngự tiết điểm, mà 131 liên trụ sở tới gần 58 sư, ở vào trung bộ thiên bắc. Trước tiên không nói 131 liên chạy xa như thế đi làm cái gì, hiện tại Nam Bộ vùng núi tối hôm qua cũng đã là chiến trường rồi. Quý Nguyên gia nhìn vào Kỳ Kỳ trong mắt, tâm đông nhiên chìm xuống dưới, cặp kia cho tới nay tinh thần phấn chấn được thậm chí không coi ai ra gì đôi mắt đẹp, sâu thẳm phảng phất mất đi tất cả tâm tình. Cố Lập Vũ đến vĩnh dạ rồi. Kỳ Kỳ cũng không phải là hỏi dò, nàng nói chính là khẳng định câu. Quý Nguyên gia há miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Đúng, phủ thành chủ dạ yến buổi tối hôm đó. Hắn tại bãi đậu xe nhìn thấy Cố Lập Vũ, lúc đó Cố Lập Vũ bên người còn có một người, Ân gia thập thất gia, Kính An Đường đại trưởng lão. Mà Kỳ Kỳ chính là xuất từ Ân gia dòng chính một trong Kính An Đường người thừa kế dự bị. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tại thập thất thúc trước mặt khó làm. Kỳ Kỳ lời nói khách khí đến làm cho Quý Nguyên gia cảm thấy xa lạ, sau đó nghe thấy nàng còn nói, đem quân bộ điều binh lệnh cho ta. Trong thư phòng không khí đột nhiên trầm trọng, giống như nước chảy xuyên qua dốc thoải giống như ngưng trệ rằng co lên, đây không phải Quý Nguyên gia hào giác. Cửa cùng bên cửa sổ chẳng biết lúc nào có thêm hai tên lão giả, bọn hắn đều duy trì một cái tư thế, khép lại tay áo mà đứng, hai mắt nửa khép nửa mở, tựa hồ không có tại nhìn hắn. Nhưng Quý Nguyên gia toàn thân nguyên lực đã hoàn toàn đọc lại, không cách nào thôi thúc mảy may. Quý Nguyên gia nhắm mắt lại, lộ ra khổ sở cười. Đó là Kính An Đường tiên phu nhân, Kỳ Kỳ đã qua đời mẹ đẻ lưu cho nàng người, bọn hắn cùng Lan Di như thế, chỉ nghe Kỳ Kỳ mệnh lệnh của một người. Sau 2 giờ, thuyền bay từ Ân gia biệt viện bầu trời từ từ bay lên, đón gió vẽ ra một đạo hình cung quy tích, hướng phía nam bay đi. Biệt viện phía đông một loạt mấy cái sân lúc này đều đèn đuốc sáng choang, đó là đám quan quân nơi ở, trong đó lớn nhất Thính Phong các một mực bị dùng làm văn phòng nơi. Quý Nguyên gia đứng ở rộng lớn bàn hội nghị trước, túi đầu nhìn Kỳ Kỳ để lại giấy viết thư, cái kia trên thực tế là một tấm vẽ tay bản đồ, tiêu chú Đông Lăng vùng núi Nam Bộ tới gần Thổ Thành Bảo bộ phận vùng núi, mặt trên tinh hình ký hiệu nơi chính là phát hiện 131 liên tung tích địa điểm. Kỳ Kỳ chưa nói tin tức nguyên, cũng không nói bị phát hiện là vật gì. Thế nhưng nàng có thể khẳng định như vậy thiên dạ xảy ra vấn đề rồi, đồng thời lập tức liên tưởng đến Cố Lập Vũ trên người, chắc hẳn tình thế đã rất nghiêm trọng. Phòng họp bên ngoài hành lang bên trong có bóng người lúc gần lúc hiện, nếu bọn hắn không tiến vào, Quý Nguyên gia cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Đã có người phát hiện Kỳ Kỳ tiểu thư đột nhiên cưỡi thuyền bay rời đi, lại một cái sĩ quan cấp tá đều không mang, bất an bầu không khí lặng lẽ tản mát ra. Đột nhiên một trận tiếng bước chân rồn rập, một tên trung tá vọt vào, "Quý Nguyên gia, ngươi vì cái gì phong phòng cơ mật?" Trên bàn hội nghị thả mấy cái túi giấy, bên trong cũng có 131 liên hồ sơ. Quý Nguyên gia vừa mới phái người lấy tới. Chỉ bất quá hắn phái đi chính là chiêu mộ tư vệ, điều kiện tuyển dụng phương thức là vọt thẳng tiến phòng cơ mật, sau đó đem trách nhiệm cùng đất chống sĩ quan cấp ý đồng thời đóng lại. Quý Nguyên gia nhàn nhạt nói, ngươi đến rất đúng lúc, 131 liên 8 ngày trước báo cáo, tại sao không có đưa ra quá? Chúng ta đi tới bên cạnh bàn liền muốn đưa tay đi lấy túi giấy, vừa nói, lệ báo có thể có đồ vật gì đó, không đều là trực tiếp đệ đơn đấy sao? Quý Nguyên gia nhẹ tay điểm nhẹ tại túi giấy trên, như vậy, cho ta thư riêng đây. Cũng là trực tiếp đệ đơn. Trung tá sững sờ một chút, nói, cái gì thư riêng? Quý Nguyên gia, quân tình khối này về ta quản, ngươi có quyền lực gì nhúng tay? Người ta cung cấp, hơn nữa ngươi có thể không họ Ân. Quý Nguyên gia đột nhiên cười cười, đối phương xác thực họ Ân, mặc dù là cực xa bằng chi, nhưng là họ Ân. Oanh, nhưng một tiếng vang thật lớn, tại có chút nôn nóng ban đêm truyền ra rất xa, kinh khởi vốn là tâm thần bất định đám quan quân. Bọn hắn có chút sững sờ địa nhìn thấy cửa phòng họp cửa sổ toàn bộ bị khí lãng hất bay, một thân ảnh té ra đến, thẳng tắp địa rơi xuống trong sân. Mà không trung vô số ánh sáng chói mắt dây nhỏ lộn xộn rơi như mưa, đánh vào nền đá trên mặt, lưu lại đạo đạo dấu ấn như kiếm khí. Song phương tuy rằng đều là trung tá, nhưng là giao thủ kết quả, người này cũng không phải Quý Nguyên gia một chiêu chi địch. Quý Nguyên gia âm thanh từ trong phòng truyền tới, ôn hòa mà ổn định, các vị nghỉ sớm một chút, ngày mai bình minh. Chúng ta muốn xuất phát đi tới nơi đóng quân về đơn vị. Mà lúc này, trong lòng hắn nghĩ tới nhưng là một người khác, một câu nói. Ta đáp ứng quá dư anh Nam, bất luận hắn gặp phải nguy hiểm gì, đều phải vì hắn chặn một lần. Quý Nguyên gia, ngươi bất quá là Ân gia một con chó, rõ ràng dám động thủ đả ta. Ngươi chờ, Ân gia sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta kia đã ngã xuống đất không dậy nổi, lại như cũ biểu hiện hung ác, nhìn chằm chằm Quý Nguyên gia ánh mắt hận không thể đưa hắn xé nát. Quý Nguyên gia đem trong chiến khu hết thảy tương quan tình báo đều thu dọn, bỏ vào một cái đơn độc trong túi, đi ra cửa phòng, đi tới tên kia trung tá bên người. Ánh kiếm lóe lên, tên kia họ Ân trung tá đột nhiên kêu thảm thiết, một lỗ thai bay lên không trung. Quý Nguyên gia lạnh nhạt nói, tại Ân gia, người nói không tính, phía sau ngươi vị kia nói cũng không tính. Ném câu nói này, Quý Nguyên gia liền vội vã mà đi. Tên kia trung tá bưng vết thương, huyết không ngừng từ khe hở tuôn ra, toàn thân không ngừng run rẩy. Sự sợ hãi trong lòng của hắn vượt xa trên thân thể đau đớn. Hắn mới vừa ý thức được, nếu như nói thêm nữa một chữ, Quý Nguyên gia liền sẽ không chút do dự mà giết hắn. Hiện tại hắn mới biết, luôn luôn ôn hòa Quý Nguyên gia lấy ra răng nanh thời điểm, là lang. Sau nửa đêm Thổ Thành Bảo đồng dạng không bình tĩnh. Lần công kích thứ hai bắt đầu rồi, chướng ngại vật trên đường giấy lên đại hỏa, pháo sáng lúc nào cũng cắt ra bầu trời đêm, cho chiến trường quăng xuống ngắn ngủi quang minh. Tiếng súng cũng không dày đặc. Càng nhiều là vật lộn chém giết cùng kêu thảm thiết. Hắc ám chủng tộc thiếu hụt mấy ngàn tên bia đỡ đạn, nhưng mà nhân tộc nhất phương chiến sĩ cùng bình dân cũng đại lượng giảm quân số, bởi vậy trận chiến này song phương tập trung vào chiến đấu nhân số đều rất là giảm thiểu, nhưng khốc liệt lại càng vượt qua. Nhưng mà ương kích âm thanh vĩnh viễn rung động lòng người như vậy. Thanh âm của nó như ngày xuân kinh lôi, lại mang khôn kể trong trẻo, xa xa truyền bá ra đi. Hắc ám chủng tộc nhất phương các cường giả không có ai sẽ nghe không ra ương kích cái kia độc hữu thanh tuyến. Ương kích một khi nổ vang, liền mang ý nghĩa một cái nào đó cao cấp chiến sĩ ngã xuống. Có thể sử dụng ương kích người, cơ bản sẽ không sai lầm. Đêm nay trong chiến đấu, ương kích đã hoanh minh hai lần, cấp 6 nhện ma cùng cấp 6 lang nhân phân biệt trọng thương không nổi. Nhện ma bởi vì thân thể quá mức khổng lồ mà không cách nào đúng lúc bí mật, lại bị đánh 3 phát nguyên lực đạn cùng đếm không hết đạn, cuối cùng không cam lòng chết đi. Hiện tại vấn đề là, ương kích còn có thể nổ vang sao? Thiên dạ chính dựa vào bóng đêm tại phế tích bên trong xuyên hành. Hắn nhìn ban đêm năng lực không thể so với hắc ám chủng tộc kém, trường kiếm trong tay trước sau uống no máu tươi. Tại phía sau hắn, hai con lang nhân đang tại theo sát không nghỉ, một đường theo thiên dạ vọt vào bỏ hoang tiểu viện. Nơi này đã không có đường, bất quá thiên dạ cũng không có như chúng nó tưởng tượng như vậy nhảy tường đào tẩu, mà là bỏ xuống trường kiếm, túi người từ trong bụi cỏ nhấc lên một cái giữ tợn hai tay cự phủ. Trong sân phún lên sung thiên huyết quang, còn có lang nhân nghẹn ngào. Một lát sau, thiên dạ liền nhấc theo nhuốm máu cự phủ, đi ra sân. Tại hắn đối diện đầu phố, xuất hiện một đầu hình người nhện ma. Con kia nhện ma nhìn thấy thiên dạ trong tay cự phủ, thân thể cao lớn đột nhiên bắt đầu run rẩy, dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Nó khó có thể quên, thanh này cự phủ thuộc về trong tộc một vị chứ danh dũng sĩ, thế nhưng nó tại trận chiến đấu thứ nhất bên trong liền chết trận. Có thể vung lên cái này cự phủ nhện ma đều rất đáng sợ, vung lên nó nhân loại càng thêm đáng sợ. Nhện ma thân thể cao lớn tại nhỏ hẹp trong lối đi có vẻ thập phần vụng về, thiên dạ trong nháy mắt sau này đuổi theo, cự phủ gào thét chém xuống, một cái liền đem nó sau bụng hoàn toàn mổ ra. Nhện ma vùng vây dây chết, thê lương tiếng kêu vang vọng toàn bộ trấn nhỏ. Thiên dạ như cô lang giống như tại toàn bộ trong tiểu trấn đi khắp, thấy cái gì vũ khí liền dùng cái gì, không ngừng săn giết đối phương trùng cao cấp hắc ám chiến sĩ. Thân thể của hắn trước sau nằm ở sôi máu trạng thái, trong cơ thể còn có tràn đầy máu tươi. Vì kéo dài chiến đấu, thiên dạ cắt vài đầu lang nhân huyết hầu, hút khô máu tươi, sau đó đem thi thể tùy ý bỏ xuống. Đêm đặc biệt dài dằng dặc, hắc ám chủng tộc nhiều được tựa hồ mãi mãi cũng giết không xong, hướng về phương hướng nào đi đều sẽ gặp phải nhiều vô số kể kẻ địch, mà vẫn có thể chiến đấu và hoạt động nhân loại nhưng là càng ngày càng ít. Trong chớp mắt, thiên dạ trong tầm mắt xuất hiện một đầu đặc biệt to con lông đen lang nhân. Thiên dạ hết tốc lực lùi về sau, chuyển qua chỗ rẽ sau lập tức nhào vào một gian phòng trống bên trong, đưa tay từ dưới bàn đưa ra ứng kích, sau đó ngồi xổm quỳ ở địa, nòng súng chỉ về cửa phòng. Chỉ cần đầu kia cấp 6 hắc lang xuất hiện, ứng kích liền sẽ cho nó đón đầu thống kích. Bất quá thiên dạ lại không có thể đợi được cái kia lang nhân xuất hiện, này làm cho hắn rất là ngạc nhiên. Trước cửa tránh qua một đạo khôi ngô bóng người, Bao Chính Thành vọt vào. Hắn nhìn thấy thiên dạ, lập tức đại hỉ, kêu lên, thủ lĩnh. Chúng ta muốn không chống nổi, ngươi đi mau. Từ mặt nam lao ra. Chúng ta còn có hơn 10 cái huynh đệ, đồng thời tiễn ngươi đi ra ngoài. Không được. Ngươi nếu như chết ở chỗ này, chúng ta làm sao hướng về Kỳ Kỳ tiểu thư giao cho. Ta không có quan hệ gì với nàng. Bao Chính Thành vội la lên, thủ lĩnh. Chúng ta không thể toàn bộ qua đời ở đó à, thế nào cũng phải có người trở lại báo tin đi. Thiên dạ ném cho Bao Chính Thành một cái đột kích súng trường, nói, băng đạn là đầy. Lại kiên trì một hồi, những kêu máu đen con hoang cũng nhanh không được. Bao Chính Thành cùng thiên dạ đối diện một hồi, hai người đàn ông giữa ánh mắt hầu như muốn va chạm ra hỏa tinh. Cuối cùng hắn biết thiên dạ tuyệt không chịu đi đầu phá vòng đây, tức giận nắm tay đem cả bức tường vách tường nện đến lung lay, liền quay đầu xông ra ngoài. Thiên dạ càng làm ứng kích thả lại dưới bàn, từ trên mặt đất tùy tiện nhặt lên một thanh trường kiếm ra ngoài phòng. Giờ khác này ở chiến trường một đầu khác lại xuất hiện nho nhỏ hỗn loạn. Một chỗ trong nhà, thê thảm tức giận lang hào cực kỳ chói tai, hầu như muốn xé rách không khí. Một đám lang nhân cùng vài tên huyết tộc chiến sĩ đang lấy hình thái chiến đấu đối lập, song phương không ngừng phát ra uy hiếp rít gào gầm nhẹ, tình thế động một cái liền bùng nổ. Trong sân, để đó hai cô lang nhân thi thể, tất cả đều bị hút khô rồi máu tươi. Cái này không thể nào là chúng ta làm, tuyệt đối không thể. Cầm đầu huyết tộc chiến sĩ kêu lớn. Bọn lang nhân dồn dập sao động, quắc, trừ bọn ngươi ra, còn có ai sẽ hút máu. Tên kia huyết tộc chiến sĩ ngạo mạn nói, cho dù chúng ta chết đói, cũng sẽ không hấp các ngươi cái kia dơ bẩn vẩn đục huyết. Vốn là đây là hai đại chủng tộc giữa tương đương bình thường đối đáp, nhưng là phóng tới trên chiến trường, đặc biệt trên đất còn nằm hai cỗ lang nhân thây khô, huyết tộc chiến sĩ câu nói này tựu thành mất khống chế mồi dẫn hỏa. Một tên lang nhân không kiềm chế nổi, đột nhiên đánh về phía cầm đầu huyết tộc chiến sĩ. Tên kia huyết tộc chiến sĩ đã có cấp 5, mặt mũi già nua chỉ mang ý nghĩa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn nhanh như tia chớp rút ra trường kiếm, tàn nhẫn cười gằn. Một kiếm liền đâm xuyên qua mấy phút trước còn là minh hữu trái tim. Hỗn chiến bạo phát, lập tức cấp tốc lan tràn. Khi hắc lang chạy tới hiện trường lúc, song phương đều để lại vài bộ thi thể. Một tên huyết kỵ sĩ múa lên hai tay cự kiếm, một đòn đem trước mặt lang nhân chiến sĩ hầu như chém thành hai nửa. Hắc lang cực kỳ tức giận, hai mắt nhất thời nổi lên màu máu, như gió bão màu đen vọt qua chiến trường, một cái đem huyết kỵ sĩ ngã nhào xuống đất, mạnh mẽ cắn xé. Khi thiên dạ cùng bao chính thành chuyển qua nửa cái đường chấn lần nữa chạm chắn lúc, bọn hắn phát hiện trên chiến trường tuy rằng vẫn như cũ tiếng gào rung trời, thế nhưng thừa nhận áp lực nhưng là đột nhiên giảm bớt. Lại qua chốc lát, hầu như khắp bố toàn thành hắc ám chủng tộc chiến sĩ lại như nước thủy triều thối lui. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Viện binh, bổ canh. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-01-19, 32, 45 số lượng tử, 3921. Bao chính thành hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Đêm nay lẽ nào cứ như vậy gắng gượng qua. Hắn đột nhiên kích động lên, vượt qua trận chiến này, mang ý nghĩa viện quân sắp đến. Trước sau hai trận chiến đấu, bọn hắn cho hắc ám chủng tộc liên quân đã mang đến trầm trọng tổn thương, đặc biệt đối phương cao giai chiến sĩ thương vong nặng nề. Đối mặt như vậy một nhánh tàn binh, quân Viễn Chinh chỉ cần xuất động một đoàn, là có thể đem bọn họ đánh lại. Chúng ta thắng. Viện quân sắp đến. Thưa thất tiếng hoan hô tại phế tích các góc vang lên, các chiến sĩ may mắn còn sống sót lục tục từ trận địa bên trong đi ra, bắt đầu tụ tập đồng thời trùng kiến biên chế. Đây là sinh tồn cần phải. Khi các chiến sĩ một lần nữa tụ tập sau, thiên dạ phát hiện còn có sức chiến đấu đã không tới 200 người. Doanh trưởng đã chết trận, bây giờ ở đây sĩ quan trọng, cũng chỉ có hắn quân hàm cao nhất. Thiên dạ thế là tiếp quản quyền chỉ huy, tại bao chính thành hiệp trợ dưới, trung tân tổ biên chiến đấu đơn vị, sắp xếp vị trí phòng thủ. Sau đó chính là nghỉ ngơi cùng chờ đợi. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, sam trắng sắc trời chậm rãi trong suốt, hết thể chiến sĩ đều đầy cõi lòng hy vọng, chờ mong nghe được ngoại vi truyền đến dày đặc thương pháo thanh. Tuyến đầu tiên ánh mặt trời rơi vào trấn nhỏ, 10 giờ sáng rồi, thế nhưng đặt ở tất cả mọi người trong lòng mù mịt lại càng nặng, ngoài trấn hoàn toàn không có động tĩnh. Hắc ám liên quân chú doanh nơi thỉnh thoảng sẽ hoanh lên một trận huyên náo tạc âm, theo lớn dần gió núi truyền tới, có vẻ trấn nhỏ càng thêm vắng lặng băng hàn. Nhân tộc phòng tuyến bị triệt để công phá sao? Này đem hủy diệt không chỉ bọn hắn một cái phòng ngự tiết điểm, hướng về thọc sâu 30 km bên ngoài liền có một cái nhân loại khu dân cư, thổ thành bảo trú quân bên trong rất nhiều chiến sĩ đều có gia nhân ở nơi đó. Mà thiên dạ cùng bao chính thành trong lòng mặt khác đè lên một tảng đá lớn, tấm kia giả dối quân tình đồ, đến tột cùng là chúng ai tới. 131 liên vẫn là toàn bộ hiệp phong doanh. Sau giờ ngọ trên cánh đồng hoang, một chiếc loại nhẹ xe Việt dã đang tại chạy nhanh hướng về đệ 60 sư trụ sở. Lái xe là Diệp Mộ Vi, ngồi bên cạnh Cố Lập Vũ. Cố Lập Vũ cúi đầu nhìn một chút trên lòng bàn tay nguyên lực khởi động bóng mặt trời, vẫn như cũ bình tĩnh ung dung dáng vẻ. Hắn một câu nói đều không nói, đúng là Diệp Mộ Vi bởi vì hắn động tác này khẩn trương lên, theo bản năng lại tăng nhanh tốc độ xe. Tại phía trước, 60 sư trụ sở liên miên doanh trại đã từ phía trên đường chân trời hiện lên. Lấy ra chứng minh thân phận sau, xe Việt dã thuận lợi lái vào trụ sở cửa lớn. Nhưng là vừa vào nơi đóng quân, Cố Lập Vũ sắc mặt liền biến rồi. Toàn bộ đại doanh trống rỗng, chiến xa, đại bắc các loại trang bị ít đi hơn nữa, các chiến sĩ càng là hầu như biến mất. Lớn như vậy nơi đóng quân, cũng chỉ có một doanh lưu thủ. Cố Lập Vũ một phát bắt được bên người một tên quan quân, cơ hồ là ghé vào lỗ thai hắn rít gào, chuyện gì thế này, bộ đội đâu? Bộ đội đều đi đâu? Sĩ quan kia bị hắn bóp suýt chút nữa nghẹt thở, cũng phải đi móc súng rồi. Cố Lập Vũ lúc này mới chú ý tới mình trên tay kình đạo quá lớn, cấp tốc chấn định lại, cho thấy thân phận, yêu cầu thấy lưu thủ cao nhất trưởng quan. Một lát sau, một tên thượng tá vội vội vàng vàng chạy tới, hướng về Cố Lập Vũ giải thích ngọn nguồn. Sau khi nghe xong, Cố Lập Vũ chậm rãi nói như vậy, là Kỳ Kỳ tiểu thư vận dụng quân bộ thủ lệnh, trực tiếp điều đi rồi toàn bộ 60 sư. Là như vậy, không sai. Thượng tá gương mặt lấy lòng. Tuy rằng quân hàm cùng tuổi tác đều so với trước mắt cái này sĩ quan trẻ tuổi lớn, nhưng hắn cũng không dám trêu chọc người của quân bộ. Lập tức còn ân cần địa bổ sung chi tiết nhỏ, Kỳ Kỳ tiểu thư là Hừng Đông đến, yêu cầu 60 sư buổi sáng toàn thể động viên chuẩn bị kinh võ, buổi trưa trước xuất phát. Trong đó sĩ quan cao cấp cùng đặc chủng đội ngũ theo Kỳ Kỳ tiểu thư còn nói trước nửa giờ xuất phát. Cố Lập Vũ lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường thần thái, chỉ là âm trầm nói, thế nhưng ta đã sớm phát tới chỉ lệnh. Yêu cầu điều động 60 sư. Quân đế quốc luật, bộ đội bất tuân điều lệnh là tội lớn. Thượng tá không ngừng cười làm lành, hầu như đều muốn cúi đầu không lưng rồi, nói, nhưng là Kỳ Kỳ tiểu thư đích thân đến, chúng ta hoàn toàn không có cách nào. Diệp Mộ Vi lúc này rất không thỏa đáng địa hỏi một câu, tiểu thư muốn điều 60 sư làm gì? Không có ai nói tiếp. Thượng tá là đầu góc mơ hồ, Cố Lập Vũ cũng đã rõ ràng trong lòng. Giờ khắc này, trong lòng hắn chuyển qua chính là một cái khác ý nghĩ, Kính An Đường tiền phu nhân đã mất 15 năm, nàng từ Tống Việt bên trong mang ra ngoài thế lực cùng nhân thủ lại hiển nhiên không có bị Ân gia đạt được, còn vững vàng nắm tại Ân Kỳ Kỳ trong tay mình. Thái Dương tại trên bầu trời vận hành, sau đó đi tới một khối thượng tầng đại lục sau lưng, sắc trời bắt đầu chậm rãi u ám. Cung ảm đạm đi, ngoại trừ thổ thành bảo người may mắn còn sống sót, còn có Hắc Ám Liên Quân quan chỉ huy tâm tình. Michael Nam tức chính nôn nóng bất an tại nguyên chỗ đảo quanh, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, toàn bộ ban ngày hắn liền một phút đều không ngừng quá. Binh biến tuy rằng tạm thời áp chế lại rồi, thế nhưng mây đen hầu như muốn bóp nát liên quân trụ sở, ai cũng không nói chắc được sau một khắc liệu sẽ có kích phát mãnh liệt hơn rối loạn. Tại trong doanh trướng giữa, để mấy bộ lang nhân thi thể, vừa nhìn liền biết bị người hút khô rồi máu tươi. Hết thể lang nhân đều tại hung ác nhìn chằm chằm Nam Tước, đầu kia bộ lông màu đen lang nhân càng là trắng trợn không kiêng dè, thậm chí nơi cổ họng còn tại trầm thấp gầm thét lên. Màu đen lang nhân trên người đâu đâu cũng có vết thương, phần lớn là bị huyết tộc trưởng kiếm đâm bị thương. Tại chiến địa gây rối trong, chính hắn liền áp chế hai tên huyết kỵ sĩ, đồng thời suýt nữa muốn trong đó một cái mệnh. Michael Nam Tước đầu phi thường đau nhức, nhưng biết mình phải nói cái gì, ta tin tưởng, những này không phải là dưới trướng của ta chiến sĩ làm. Bởi vì chúng ta căn bản, hắn bản năng theo thói quen muốn bật thốt lên, cao quý thánh huyết quý tộc căn bản sẽ không hấp lang nhân cái kia dơ bẩn huyết, nhưng là lời nói đến bên miệng, lập tức tỉnh giác mà nuốt xuống. Câu nói này một khi mở miệng, những kia táo bạo bọn lang nhân nhất định sẽ trực tiếp nhào lên, căn bản không sẽ quản song phương thực lực có bao nhiêu chênh lệch, bằng không trước đó cũng sẽ không hoa thời gian dài như vậy mới đem toàn bộ liên quân toàn bộ chấn áp xuống. Michael Nam tức lại căm hận căm ghét lang nhân, cũng không thể làm quá đáng quá mức chuyện. Không chỉ bởi vì bây giờ là cùng nhân tộc hội chiến thời kỳ, càng nhiều là vì tại cái phương hướng này trên, lang nhân cùng huyết tộc đồng dạng đều có một tên cấp chiến tướng cường giả tọa chấn. Hoàng biết là, lang nhân thực lực còn muốn hơi cường một ít. Nghĩ tới đây, Michael Nam tước chậm lại ngữ khí, nói, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng chúng ta trước phải đem thổ thành bảo lấy xuống. Điều tra? Có thể, nhưng thời gian đây, bọn lang nhân lại sẽ không dễ dàng bỏ qua. Michael Nam tước cố nén tức giận, nói, chiến tranh kết thúc lập tức bắt đầu, đồng thời trong vòng một tháng sẽ cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Bọn lang nhân nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Michael Nam tước sai người đem lang nhân thây khô khiêng xuống đi, lại mở ra quân dụng địa đồ, bắt đầu mưu tính lần sau tiến công. Đúng lúc này, lều trại bên ngoài đột nhiên một trận tiếng người huyên náo. Nam tước cau mày, phẫn nộ quát, đều tại ồn ào cái gì? Hắn tiếng giống giận này dùng tới nguyên lực, âm thanh truyền toàn bộ quân doanh. Thực lực hơi yếu chiến sĩ đều sẽ bị chấn động đến mức choáng váng đầu hoa mắt. Nam tước đã cực kỳ thiếu kiên nhẫn, trực tiếp biểu diễn thực lực, hướng về lang nhân thị uy. Nhưng mà lều trại bên ngoài truyền tới một âm nhu âm thanh lạnh lẽo, Nam tước đại nhân, ngươi đây là tại hoan nghênh chúng ta sao? Nghe được cái này âm thanh, Michael bỗng nhiên dùng mình, thất thanh nói, sợ gì? Một cái cao gầy đàn ông trung niên đi vào lều trại, mỉm cười nói, thân ái Michael, khó được ngươi còn nhớ âm thanh của ta. Hắn sắc mặt tái nhợt. Giữ lại tỉ mỉ tu bổ ria mép, song đồng là đỏ tươi màu máu, hiển nhiên hắn tại lều trại bên ngoài đã không biết cùng ai động thủ một lần. Michael khuôn mặt tái nhợt có chút xanh lên, nhìn chòng chọc Sơ Di, hỏi, tử tước đại nhân, ta nhớ được ngươi chiến khu không ở nơi này chứ? Sơ Di nụ cười bất biến, nói, ta nghe nói ngươi nơi này tiến triển rất không thuận lợi, tổn thất không ít cao cấp chiến sĩ, cho nên tới xem một chút có hay không cái gì có thể giúp một tay địa phương. Ta mình có thể ứng phó. Không nhọc tử tức đại nhân bận tâm. Michael lập tức từ chối. Sơ Dĩ vỗ về của mình ria mép, nói, hà tất gấp như vậy từ chối hảo ý của ta đây. Kỳ thực ta lần này không phải là mình tới, chỉ là vì vương nữ đánh đội quân tiền tiêu mà thôi. Michael tim đập lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều, gấp rút hỏi, vương nữ? Vị nào vương nữ? Tại trong huyết tộc, vương nữ có đặc thù định nghĩa. Chỉ có thân vương định vì người thừa kế trực hệ huyết duệ, hoặc là thức tỉnh rồi thủy tổ huyết mạch. Mới có thể được gọi là vương tử vương nữ. Sơ Dĩ cười không đáp, hắn nghiêng thai nghe một chút động tĩnh bên ngoài, đi tới lều trại cửa, đoan chính một cái dung nhan, xoa ngực không người, bày ra lẳng lặng chờ đợi cung nên tư thái. Michael mí mắt liên tục cú sốc, có thể làm cho Sơ Dĩ như thế cung thuận thượng vị giả, hắn có thể hoàn toàn không đắc tội được. Làm cho này bên trong cao nhất người chỉ huy, hắn dĩ nhiên không ra nên đón, sau một khắc liền sẽ không may. Michael không lo nổi nguyền rủa chạy vào làm lỡ hắn thời gian Sơ Dĩ. Lập tức lao ra lều trại, nhìn thấy một đội huyết tộc chính đi vào nơi đóng quân. Nay đội huyết tộc bất luận nam nữ đều tuấn mỹ dị thường, người mặc cao cổ viền đỏ sậm một bên áo choàng, màu đen đặc bảo phục chỗ cổ áo tất cả đều thêu một đóa màu máu hoa mạn đà la. Xa xa nhìn tới, Michael liền biết này đội huyết tộc thực lực cường đại dị thường, phổ biến đều là hiệp sĩ đẳng cấp, ngoại trừ sợ gì ở ngoài, còn có hai tên chiến tướng tùy tùng. Nhưng là kinh sợ Michael không phải là bọn hắn cá thể thực lực mạnh mẽ, mà là cái kia đóa hoa mạn đà la đánh dấu. Vậy đại biểu một cái gia tộc cực kỳ cổ xưa, một cái dị thường huy hoàng dòng họ, cùng với không thể thiếu thực lực cường đại cùng tại hắc ám thế giới sức ảnh hưởng. Đây là Mòn Rồ thị tộc đánh dấu, ngoại trừ đương nhiệm Phật Dịch. Mòn Rồ thân vương bên ngoài, có người nói tại thị tộc bí mật trong điện còn đang ngủ say hai vị cổ lao thân vương. Nay đội huyết tộc tiến lên như chậm thực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Michael trước mặt. Bọn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Michael một mắt, thẳng đi vào trung quân liều trại, trong đội ngũ một cô thiếu nữ vượt ra khỏi mọi người, trực tiếp tại nguyên bản thuộc về Michael châu ngồi xuống. Michael vọt vào liều trại, vừa hãi vừa sợ, lặng lẽ hướng về yên ổn ngồi vương thiếu nữ liếc mắt nhìn. Cho dù lấy huyết tộc tiêu chuẩn, nàng cũng là hoàn mỹ, chỉ là cái kia tóc đen mắt đen lại rất ít sẽ xuất hiện tại huyết tộc trên người. Nhìn thấy như thế bắt mắt đặc thù, cùng với cổ áo cái kia một đóa màu vàng nhạt hoa mạn đà la, Michael lập tức nhớ tới một người, vội vã tiến lên túi người hành lễ, nói, Dạ Đông điện hạ, ngài làm sao tới nơi này? Dạ Đông lạnh nhạt nói, nghe nói nơi này thế cuộc không tốt lắm, cho nên ta liền tới ngay nhìn nhìn. Michael ngạc nhiên, thổ thành bảo tiến triển sắc thực chậm một điểm, nhưng nhiều nhất lại tới một lần nữa tiến công như vậy đủ rồi. Chỉ là xảy ra một điểm nho nhỏ bất ngờ. Dạ Đông đống nhiên đưa tay hướng về trong doanh trướng vài tên lang nhân chỉ tay, nói, các ngươi đi ra ngoài. Bọn lang nhân nhất thời ngạc nhiên, lập tức chuyển thành phẫn nộ, gầm hét lên, dựa vào cái gì? Dạ Đông quay đầu nhìn chúng nó, trong hai con ngươi từng người chiếu ra một tên lang nhân, lập tức hai cái hình ảnh liền bắt đầu như là sóng nước vặn mèo. Trong doanh trướng cái kia hai cái lang nhân bỗng nhiên phát ra thật dài hét thảm, bên trong thân thể không ngừng truyền ra lít nha lít nhít xương vỡ âm thanh. Bọn hắn thân bất do kỷ do hình người biến thành lang hình, nhưng là thân thể lại rõ ràng vặn vẹo biến hình, tầng tầng ngã xuống đất, cũng lại không đứng dậy được. Dạ Đông lại từ từ nhìn phía còn lại hai tên lang nhân. Cái kia hai cái lang nhân hết sức kinh hãi, trực tiếp chạy ra liều trại, liền thi thể đồng bạn đều không để ý tới. Dạ Đông đưa tay vung nhẹ, hai tên Mòn Rồ vệ sĩ liền đem hai cô xác sói tung ra lều trại bên ngoài. Khi trong doanh trướng thậm chí ngoài trướng 50 bước không tiếp tục lang nhân tồn tại, Dạ Đông sắc mặt mới tốt nhìn chút. Sở Dĩ lúc này tiến lên một bước, đối Michael nói, điện hạ tới đây, có thể không phải là vì thổ thành bảo như thế cái không quan trọng gì địa phương nhỏ. Chúng ta đem lại ở chỗ này dừng lại một buổi tối, giúp ngươi đỡ nhân tộc này một vòng tiến công lại nói. Tiến công, đội quân nào? 55 sư bên kia vẫn còn đang đánh chứ. 58 sư cách nơi này còn xa cực kỳ. Michael có chút mở mịt hỏi. Trừ phi lần này hội chiến nhân tộc còn muốn đánh hộ chiến, bằng không sẽ không tính toán dùng thuyền bay vận binh chứ. Là thứ 60 sư. Michael nhất thời lâm liệt. Hắn cũng không biết vì sao 60 sư lại đột nhiên rời đi khu vực phòng thủ, hướng bên này vận động, thế nhưng điện hạ lời nói đều là không sai. Bằng không như vậy đại nhân vật làm sao tới ở cái này thâm sơn cùng cốc lãng phí thời gian. Quân Viễn Trinh tuy rằng sức chiến đấu vàng thao lẫn lộn, thế nhưng trần binh hai tộc đường biên giới trên đội ngũ sức chiến đấu đều không kém. Cho dù Michael không có bất kỳ hao tổn, quân Viễn Trinh một cái chỉnh biên sư cũng có thể đem hắn điểm này nhân thủ một cái nuốt xuống. Ở trên vùng hoang dã, vô số tầng vận tải binh xe tải vận 60 sư tướng sĩ, hướng về thổ thành bảo phương hướng chạy nhanh. Mà ở đội ngũ này phía trước, một chi do loại nhẹ xe Việt giã tạo thành đoàn xe đã xa xa đem đại bộ đội để tại phía sau. Loại nhẹ trên xe Việt giã đang ngồi tất cả đều là cấp 2 trở lên chiến sĩ, cơ hồ đem toàn bộ 60 quân sĩ quan cao cấp chiêu nạp sạch sẽ. Đoàn xe động cơ nổ vang, ánh đèn như tuyết, tại đã là hoàng hôn trầm trầm chạm vạng có vẻ cực kỳ hung hăng dữ tợn, phảng phất tại hướng về hắc ám thị uy. Trung ương một chiếc xe bên trong, kỳ kỳ chính ngáp một cái, rất là nhàm chán nhìn bên ngoài. Thời điểm này, đoàn xe bỗng nhiên ngừng lại. Kỳ kỳ cau mày hỏi, làm sao đột nhiên dừng lại? Tiểu thư, chúng ta e sợ không thể đi lên trước nữa rồi, ngài tốt nhất tự mình đến nhìn nhìn. Đợt, toàn bộ 4 tháng đều tại đi công tác cùng tăng ca bên trong vượt qua, nhưng mà, các ngươi mỗi ngày vạn đỏ sáng tạo ra một cái kỳ tích, để có tôi 4 tháng phần giữ vững song càng. Cảm tạ mọi người. 5 tháng đổi mới kế hoạch, giữ gốc canh một, kính xin mọi người mỗi ngày buổi trưa xem qua đổi mới sau, tiếp tục đem vé mời gửi cho ta. Chương 41, đánh giáp lá cà. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-02-00-53 số lượng tử, 3619. Kỳ kỳ nhảy xuống xe Việt dã, đi tới trước đoàn xe, dựa vào sáng như tuyết ánh đèn, nhìn thấy phía trước trên hoang dã có 9 cái bóng người, xếp ngang thành hàng, ngăn cản toàn bộ đoàn xe đường đi. Bọn hắn đều khoác huyết tộc truyền thống màu đen đặc áo choàng, dựng đứng lên cổ áo, trắng xanh tuấn mỹ gương mặt, đem bọn hắn tôn lên được uy nghiêm cùng mị lực đều có. Cổ áo trên từng đóa màu máu hoa mạn đà lạt thì đã như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào 60 sư hết thệ sĩ quan cao cấp con mắt, toàn bộ hoang nguyên đều tựa hồ đột nhiên trở nên nguy cơ từ phía. Dã gió ô ô khe kêu từ hoang nguyên xẹt qua, ở giữa thiếu nữ tóc ngắn ở trong gió tung bay. Nàng có thượng vị huyết tộc hiếm thấy tóc đen mắt đen, nhưng xem chỗ đứng vị trí, nhưng là trong 9 người tối tôn giả. Mà nàng cổ áo trên, là một đóa màu vàng nhạt mạn đà la. Vẹn vẹn 9 tên huyết tộc, xếp ngang ở trên mặt đất, khí thế nhưng có như dãy núi vắt ngang, khiến người ta nhìn mà nghẹt thở. Đối diện bọn họ là cả quân viễn trinh 60 sư tinh nhuệ, gần 400 tên chiến binh cấp chiến sĩ, cùng với 2 vị cấp chiến tướng cường giả. Thế nhưng bọn hắn cứ như vậy đứng ở phía trước, trái lại là 60 sư từ trên xuống dưới tướng sĩ có kinh hãi. Một cái khôi ngô lão giả đi tới Kỳ Kỳ bên người, thấp giọng nói, tiểu thư, đó là kim sắc mạn đà la. Có ý gì? Lão giả sắc mặt có chút phát khổ, giải thích, kim sắc mạn đà la chỉ có mòn rổ thân vương trực hệ huyết duệ hoặc là thân phận cùng với tương đương địa vị cao người mới có thể đeo. Nói cách khác, trước tiên không nói chúng ta có thể hay không thắng trận này, cho dù hôm nay giết nàng, sau này cũng phải đối mặt một vị huyết tộc thân vương vô cùng vô tận trả thù. Kỳ Kỳ như không có chuyện gì xảy ra mà gật gật đầu, hỏi, vậy thì thế nào? Lão giả hoàn toàn không biết nên làm sao tiếp theo, hắn đương nhiên không thể nói rõ, loại này cấp độ kẻ địch không nên là bọn hắn một cái nho nhỏ quân viễn trinh sư đến đối mặt. Hắn cẩn thận mà kiến nghị, tiểu thư, chúng ta nếu không thay cái thời gian trở lại. Kỳ Kỳ lúc này chính nhìn chằm chằm đối diện thiếu nữ, song phương tầm mắt dường như vô hình đao kiếm, ở trong hư không đã không biết giao phong bao nhiêu lần. Kỳ Kỳ cũng không quay đầu lại nói, làm sao? 60 sư muốn không đánh mà chạy. Cái này khôi ngô lão giả chính là 60 sư chuẩn tướng sư trưởng, hắn kỳ thực đã nhìn ra, đối diện huyết tộc chỉ là đến chặn đường mà thôi, tựa hồ khai chiến ý nguyện cũng không mãnh liệt. Dưới tình huống này, biện pháp tốt nhất đúng là lui binh, sau đó cấp tốc đem mòn rổ thị tộc thượng vị giả xuất hiện tin tức đăng báo, quân bộ tự nhiên sẽ tiếp nhận xử lý. Muốn đánh lời nói, trước tiên không nói thắng thua, vạn nhất ân gia người thừa kế người dự bị ở bên cạnh hắn xảy ra chuyện gì. Vậy cũng so với chiến bại muốn hỏng việc gấp trăm lần. Bất quá Kỳ Kỳ tiểu thư xem ra liền sẽ không tiếp nhận lời giải thích này. Chuẩn tướng sư trưởng sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ, thấp giọng nói, không phải không đánh mà chạy, chỉ là thay cái thời gian hay là càng tốt hơn. Chúng ta không có chuẩn bị. Hiện tại lui về cũng được, ngươi liền không cần lo lắng huyết tộc thân vương trả thù, chỉ cần lo lắng chúng ta ân gia trả thù là được rồi. Kỳ Kỳ nói nhẹ như mây gió, nhưng là lao nhân lại chỉ có cười khổ. Cùng hắc ám chủng tộc kết thù sâu hơn, chỉ cần ở trên chiến trường giải quyết là được rồi, nhưng mà đắc tội môn phiệt thế gia, thường thường sẽ dùng cửa nát nhà tan kết cục. 60 sư tinh nhuệ quan quân phần lớn đều từ trên chiến xa xuống, tại sư trưởng phía sau xếp chiến trận, cùng đối diện mòn rổ thị tộc huyết tộc đối lập. Chỉ là mấy trăm người đứng chung một chỗ, dường như còn không bằng đối phương khí thế mạnh mẽ. Cho đến lúc này, một mực đứng lặng như pho tượng ý hệ huyết tộc mới có chút biến hóa. Ở giữa dạ đồng giơ tay lên một cái, đứng ở bên tay phải của nàng Sở Dị liền bước lên trước, dùng âm nhu như nước gầm thanh nói, lui về, hôm nay tạm tha các ngươi một mạng. Tiếng nói của hắn không lớn, tuy nhiên lại lướt qua trăm mét khoảng cách, để đối diện mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Kỳ Kỳ một đôi mắt phượng hơi hơi khiêu khích, dị vãng nàng cái này biểu tình sẽ mang ra thập phần vẻ quyến rũ, lúc này lại ác liệt như tên trên dây cung. Nàng nhìn Dạ Đồng, nói, ta thích nữ nhân xinh đẹp, thế nhưng ngươi lại làm cho ta cảm thấy căm ghét. Dạ Đồng hai hàng lông mày hơi hướng lên trên dơ dơ lên, không có tiêu cự song đồng đống nhiên trở nên rõ ràng, bên trong chiếu ra Kỳ Kỳ bóng người. Kỳ Kỳ đột nhiên cảm thấy có một đôi bàn tay lớn vô hình giữ lại chính mình, sức mạnh khổng lồ dường như muốn nghiền nát nàng sở hữu xương. Kỳ Kỳ quanh người ầm ầm một tiếng, phun trào xanh thẳm trắng sữa đan dệt song quang, dường như thương khung lưu vân rơi thẳng đại địa, trên mặt bởi vì đột nhiên nghẹt thở bị ách ra ửng hồng thoáng buông lỏng. Dạ Đồng hoàn mỹ trên gương mặt thoáng hiện ra một cái lạnh lùng ý cười. Mắt đen lưu quang lưu chuyển trở nên càng thâm thúy hơn, cách nàng gần nhất Sở Dị cùng một gã khác huyết tộc, lộ ra kinh hoàng vẻ mặt sợ hãi, từng người lùi sang bên hai bước, không nhịn được khom lưng đi xuống, nếu như không phải trường hợp không đúng, xem dáng dấp của bọn họ tựa hồ muốn đi toàn bộ lễ. Mà lúc này Kỳ Kỳ bên người sóng quang phun trào được lộn xộn, tựa hồ sau một khắc liền sẽ tán loạn. Kỳ Kỳ phía sau một cái đê mi thuận nhãn lão nhân bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa tay tại trước người của nàng không trung hư chém. Phình một tiếng, lão nhân rơi trưởng nơi đột nhiên giấy lên mảng lớn liệt hỏa, trói buộc Kỳ Kỳ sức mạnh vô hình lúc này mới có thể phá giải. Lão nhân hướng về Dạ Đồng liếc mắt một cái, ánh mắt trong phút chốc sắc bén như đao. Nhưng mà Dạ Đồng bình tĩnh như nước, chút nào cũng không có hắn theo dự đoán năng lực phá giải, tự thân bị phản phệ dấu hiệu. Lão nhân lập tức liền biến được trở nên nghiêm túc, lần nữa nhìn chằm chằm Dạ Đồng một mắt, liền lui trở về Kỳ Kỳ phía sau. Kỳ Kỳ kịch liệt ho khan một trận, duỗi tay chỉ vào Dạ Đồng, quát lên, cho ta hoành nữ nhân này mấy pháo. Hậu phương mấy chiếc công thành chiến xe vung lên ngắn thô họng pháo, trong tiếng nổ, khổng lồ đạn pháo vẽ ra đường vòng cung, chuẩn xác mà đánh hướng trung ương Dạ Đồng. Dạ Đồng trái phải mấy vị huyết tộc đồng thời hừ một tiếng, đưa tay trên không trung hư nắm, những kia đạn pháo toàn bộ ngưng đứng ở giữa không trung, sau đó lăng không nổ tung. Dạ Đồng cuối cùng mở miệng, chỉ có một câu đơn giản, giết bọn hắn. Tám vị mòn rồ thị tộc huyết tộc lộ ra không giống vẻ mặt, có sầu lo, có mừng như điên, có khát máu, có điên cuồng. Bọn hắn đột nhiên chuyển động, lôi ra đạo đạo tàn ảnh, trong phút chốc liền vượt qua 100 mét khoảng cách, nhào vào 60 sư hàng ngũ trong nháy mắt ánh sáng đỏ như máu ngút trời. 60 sư hai vị chiến tướng ngăn cản Sở Dị Tử Tước, Kỳ Kỳ sau lưng hai vị lão nhân đột nhiên bùng nổ ra kinh thiên khí thế, chặn lại rồi một vị khác tuổi già tử tước. Dạ Đồng lúc này lại xoay người mà đi, trong chớp mắt biến mất ở mênh mông hoang dã bên trong. Kỳ Kỳ một phương có 4 vị chiến tướng, nàng chỉ đem đến 2 vị chiến tướng, thế nhưng Dạ Đồng lại không có chút nào lo lắng chiến cuộc. Thổ Thành Bảo bên trong giờ khắc này lại bắt đầu chiến đấu mới. Tình hình trận chiến cực kỳ khốc liệt. Rất nhiều may mắn còn sống sót quân viễn trinh tướng sĩ đã là cung dương hết đà, nguyên lực khô cạn, thể lực cũng gần như đã tiêu hao hết, nhưng bọn họ vẫn cứ gào to xông lên, cùng hơn xa chính mình cường tráng hắc ám chiến sĩ đấm máu vật lộn. Thỉnh thoảng sẽ nghe được trầm muộn tiếng nổ mạnh, đó là quân viễn trinh các chiến sĩ làm nổ lựu đạn, cùng kẻ địch đồng quy vu tận âm thanh. Thiên Dạ vẫn như cũ như tựa là ưu linh tại phế tích bên trong đi xuyên, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tên 5 cấp huyết tộc chiến sĩ. Tên kia huyết tộc nhìn thấy Thiên Dạ, cũng nhìn thấy trong tay hắn song sinh hoa, hai mắt lập tức trở nên huyết hồng, lớn tiếng quát lên, nguyên lai có can đảm khiêu khích ruột hầu tức giá hỏa chính là ngươi. Đúng thì sao? Thiên Dạ cười gằn. Song sinh hoa phát ra đặc biệt thanh tuyến, tại huyết tộc chiến sĩ trong lòng tỏa ra. Huyết tộc chiến sĩ vốn đã ra thương đã tập trung vào Thiên Dạ, nhưng là động tác của hắn từ sung năng đến khấu trừ, từ đầu đến cuối đều chậm một đường, cũng không còn cơ hội nổ súng. Thổ Thành Bảo bên ngoài, Michael Nam tức chính như con kiến trên chảo nóng, không ngừng tại trong doanh trướng đi tới đi lui. Hết thể huyết tộc chiến sĩ đều câm như hến, không dám phát ra một điểm âm thanh. Vừa mới chính là có một cái con ma đen đuổi treo chọc phải Nam tước, trở thành hắn cho hạ giận đối tượng, bị tại chỗ hút khô toàn thân máu tươi. Thế nhưng hút máu về sau Nam tước chẳng những không có thỏa mãn cùng bình tĩnh lại, trái lại càng thêm nóng nội rồi. Nam tước một mực tại chờ đợi lấy ưng kích âm thanh. Khi tiếng súng vang lên lúc, liền mang ý nghĩa một vị cao cấp chiến sĩ đã biến thành thi thể. Thế nhưng hiện tại ưng kích vắng lặng lúc, mang cho hắn áp lực trái lại càng lớn. Cũng không ai biết lúc nào ưng kích lại đột nhiên nổ vang, nó nhắm chính xác là ai. Nam tước mình không phải là rất e ngại ưng kích, chịu một cái không cần tính mạng của hắn, thế nhưng giả như ưng kích bắn ra chính là phá ma bí ngân đạn. Nghĩ đến đây, Michael sắc mặt liền không nhịn được trắng xanh mấy phần. Dạ Đồng điện hạ đã đi rồi, mang theo nàng vệ đội rời đi, đi vào chặn lại 60 sư. Tại trước khi đi, điện ra lệnh là để hắn mau chóng đánh hạ Thổ Thành Bảo, sau đó chỉnh biên binh lực, phòng ngừa Đông Lăng vùng núi bên trong trà trộn đi vào nhân loại bộ đội đặc chủng từ cái phương hướng này đánh lén. Nhưng mà Thổ Thành Bảo bên trong chiến đấu đến bây giờ cũng còn không có dẹp loạn. Nam tước thực sự không hiểu chuyện gì thế này, cứ như vậy điểm quân coi giữ, cứ như vậy điểm sức chiến đấu, làm sao có khả năng đánh tới hiện tại. Đám nhân loại kia, sinh mệnh lực quả thực ngoan cường được giống như lang nhân, mà bọn hắn cố chấp lại cùng nhện ma như thế đáng ghét. Cho đến bây giờ, lại không có bắt được một cái sống tù binh. Ở cái này nho nhỏ Thổ Thành Bảo phòng ngự tiết điểm, Nam Tước trên tay thực lực đã hao tổn dòng ra 2/3. Đây là hắn trước đây căn bản không dám tưởng tượng tổn thất. Có thể tưởng tượng được, cho dù bắt lại Thổ Thành Bảo, sau khi trở về chờ đợi hắn cũng tất nhiên là như lôi đình rít gào cùng trừng phạt. Hơn nữa còn có người kia. Nhất định là người kia nguyên nhân. Cái kia cuồng vọng nhân loại. Khát máu kích động để Michael rất muốn tự mình vọt vào Thổ Thành Bảo đi. Nhưng là không hiểu cảm giác nguy hiểm lại để cho hắn dừng lại. Michael mơ hồ cảm giác, phụ cận chính ẩn nút một cường giả, đang đợi cơ hội chặn giết hắn. Đây là hắn này một thị tộc năng lực thiên phú, dị vãng vô số lần đã cứu tính mạng của hắn. Cho nên Nam Tước đối trực giác của mình tin tưởng không nghi ngờ. Huống hồ coi như là hắn, cũng tuyệt không nguyện ý tại khoảng cách gần chúng vào một cái ứng kích. Đúng lúc này, lều trại bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Dạ Đồng âm thanh, người dáng vẻ hiện tại, hoàn toàn cùng Nam Tước tên gọi không xứng đôi. Michael kinh hãi, vội nói, điện hạ, ngài tại sao trở lại? Dạ Đồng nhanh chân đi tiến lều trại, tại Nam Tước tấm kia xa hoa ghế rửa cao ngồi xuống. Còn có mấy tên huyết tộc đi theo nàng đi vào lều trại, mỗi người trên người đều dũng động cường đại hắc ám nguyên lực. Những này huyết tộc trong lồng ngực đeo dưới ánh trăng cổ bảo ký hiệu, tuy rằng không bằng Hoa Mạn Đà La như vậy đủ để uy hiếp toàn bộ Hắc Ám thế giới, nhưng cũng là nhất phương cự đầu. Đó là Dột Hầu Tức Văn Chương, ký hiệu chu vi còn có số tầng khác nhau tơ máu, đánh dấu lấy bọn họ là hầu tức trực hệ hậu duệ. Dạ Đông lặng lặng nhìn Michael, trong hai con ngươi đã chiếu ra thân ảnh của hắn. Nam tước căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ có run lẩy bẩy. Hồi lâu, Dạ Đông mới lạnh nhạt nói, hầu tước hậu duệ tìm tới ta. Ta mới biết có cái nhân tộc thợ săn không chỉ giết hầu tức hậu duệ, đoạt hầu tức thành danh lúc sử dụng song sinh hoa, hơn nữa công nhiên sử dụng song sinh hoa chiến đấu. Ngươi rõ ràng điều này có ý vị gì sao? Michael run rẩy càng thêm lợi hại rồi, một lát sau mới run giọng nói, rõ ràng. Người này tiểu tại thổ thành bảo chứ? Là. Vậy ngươi tại sao không nói sớm? Ta. Cũng là vừa mới biết. Dạ Đồng trong hai con ngươi, nam tước hình ảnh dần dần biến mất rồi. Sát khí lạnh như băng cũng từ từ thu lại. Michael suýt chút nữa trực tiếp co quắp trên mặt đất, nếu như có thể, hắn cũng rất muốn như Chu Vi đã quỳ xuống đất không nổi huyết tộc các chiến sĩ như thế nằm dạp xuống. Nàng lạnh nhạt nói, xem ở ngươi khổ cực hiệu lực nhiều năm phân thượng, lần này coi như xong. Ta sẽ tự mình ra tay, đem cái kia cuồng vọng nhân loại nắm về, xem hắn có bản lãnh gì dám dùng rột song sinh hoa chiến đấu. Dạ Đồng đứng dậy rời đi lều lớn, rột hầu tức hậu duệ cũng theo nàng mà đi. Bọn hắn dần dần gia tốc. Trong nháy mắt liền vượt qua chiến trường kịch liệt, đi vào thổ thành bảo. Thiên Dạ Chính Thanh trường kiếm từ một tên huyết tộc chiến sĩ trong thân thể rút ra. Hắn đột nhiên ngừng động tác, nhìn phía một cái hướng khác. Một loại trước nay chưa có khiếp đảm cảm giác, trong phút chốc bao phủ toàn thân hắn. Thiên Dạ bỏ xuống trường kiếm, rút ra song sinh hoa, binh phạt quyết lấy điên cuồng tốc độ thôi thúc lên, thậm chí không lo nổi nội tạng bị quá mức mạnh mẽ nguyên lực làn sóng thổi qua, hiện ra sâu sắc nhợt nhạt tổn thương. Song sinh hoa trên hoa văn đạo đạo thắp sáng. Cơ hồ là trong nháy mắt hai đóa yêu dị hoa liền ở trong hư không nở rộ ra. Thiên Dạ nòng súng chỉ về không có một bóng người phía trước, mình thì về phía sau chậm rãi thối lui. Thời điểm này, một cái phảng phất thiêu đốt hắc hỏa bóng người chậm rãi đi vào tâm đường. Chương 42, chạy trốn. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-03-12-00-39 số lượng tử, 3737. Trong chớp mắt, Thiên Dạ trong ý thức như có vô số chớp giật lôi đỉnh, thế giới đột nhiên rút đi màu sắc, bóng tối vô tận cắn nuốt tất cả. Trong cái thế giới này, Thiên Dạ nhìn đến chỉ có cái kia thiêu đốt hắc hỏa thân ảnh mơ hồ, cùng với một đôi sâu không thấy đáy con ngươi. Thiên Dạ ở đằng kia song đồng tử trong, nhìn thấy chính mình. Hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế, mỗi cái xương, mỗi khối huyết nhục, thậm chí mỗi đầu huyết mạch đều bị vô hình trường lực thao túng, muốn vặn mẹo, muốn phân liệt, muốn tan vỡ. Loại kia tới gần cảm giác của cái chết chưa từng như này chân thực. Hắn nghe không đến bất kỳ âm thanh, cũng không phát ra thanh âm nào, năm xưa sẽ sôi trào huyết khí giờ khắc này toàn bộ đứng im bất động, giống như vật chết. Liền ngay cả huyết khí vàng nóng cũng chỉ làm ra yếu ớt dãy rủa, thế nhưng nó căn bản liền chiếm giữ phù văn đều bơi không đi ra ngoài. Thiên Dạ lại không hề từ bỏ, hắn lấy 10 năm tu luyện binh phạt quyết truy rèn ra vô thượng ý chí, mệnh lệnh ngón tay đè xuống, nỗ lực kéo cò súng. Hắn có thể đủ cảm giác được ngón tay của chính mình xác thực đang di động, chỉ là như thế chậm chậm, không biết bao lâu sau mới có thể làm cho song sinh hoa nổ vang. Thời khắc này, Dạ Đồng đứng trước tại tâm đường. Mấy tên ruột thị tộc cấp cao huyết tộc chen chúc tại nàng bên cạnh, bọn hắn vốn là cực kỳ kiêu ngạo, nhưng là tại Dạ Đồng bên người lúc, lại đều cúi thấp đầu, biểu thị kính ý cùng thần phục. Tại bọn họ chạy tới con đường trên, di lưu lại hơn 10 bộ thi thể, có quân viễn trinh, cũng có hắc ám chủng tộc. Tất cả thi thể đều không nhìn ra vốn là hình dạng, như cùng ở tại cự nhân trong lòng bàn tay xoa năn quá. Bọn họ đều là bởi như vậy như thế nguyên nhân chặn lại rồi Dạ Đồng đường đi, sau đó khi hai tròng mắt của nàng nhìn sang lúc liền không hiểu chết đi. Loại này lực lượng thần bí mà lại mạnh mẽ, đã làm cho mỗi cái ruột gia tộc cấp cao huyết tộc triệt để thuyết phục. Tại vô thượng huyết thống trước mặt, cấp độ đã mất đi phần lớn ý nghĩa. Dạ Đồng trong đôi mắt, chính trông rất sống động địa chiếu ra Thiên Dạ bóng người. Cứ việc ngọn lửa chiến tranh tại hắn trên mặt trên người thoa khắp khói thuốc súng cùng vết máu, hầu như đã là hoàn toàn thay đổi, cứ việc dáng người của hắn cùng lúc trước cũng không tận tương đồng. Nhưng là Dạ Đồng cặp kia có thể xuyên thấu hư vọng, nhìn thấu ảo giác con mắt, ngay lập tức sẽ nhận ra hắn. Là hắn. Mẫu ký ức cái này tiếp theo cái kia nhảy vào não hải, rõ ràng được phảng phất vừa mới phát sinh qua. Dạ Đồng đột nhiên phát hiện mình nhớ tới mỗi một chi tiết nhỏ, nàng lại ngồi ở mạn thù xa hoa giá rẻ gạch đất trên, đầu lưỡi nhấp nhô mới mẻ huyết dịch vị đạo. Huyết nô cũng không phải không còn hy vọng. Một hồi ta và ngươi đồng thời chiến đấu. Tân đảng. Có lẽ ngươi sẽ có cơ hội lấy được sơ ủng. Tương lai chúng ta ở trên chiến trường cơ hội gặp mặt cũng sẽ thiếu một ít. nàng cặp kia phảng phất sẽ đem toàn bộ thế giới đánh rơi thâm nguyên mắt đen trong, thiên dạ hình ảnh bỗng nhiên từng mảnh phá nát, sau đó tiêu tan. Thiên dạ đột nhiên cảm giác trên người áp lực nhẹ đi, không chút nghĩ ngợi đem bóp cò đến cùng, cả người đồng thời bay lên trời, tựa như tia chớp bay ngược về đằng sau. Song sinh hoa đồng thời vang lên, nguyên bản động lại ở trong hư không yêu hoa rốt cuộc phấp phới tịnh đế thành đôi, độc hưu tiếng súng như nở hoa mở nhụy đánh vỡ nguyên bản yên tĩnh đến hít thở không thông buổi tối. Khi thấy nòng súng quang mang chớp rượu trong nháy mắt, dạ đồng rốt cuộc nhớ tới thiên dạ nói qua mặt khác một câu nói, chúng ta có cơ hội ở trên chiến trường gặp nhau lời nói, ta sẽ tự tay giết ngươi. Nàng chỉ là có một chút chần chờ, chỗ ngực bụng giáp bảo vệ đã bị nguyên lực nổ nát, tứ ngược nguyên lực lại sẽ rách huyết nhục của nàng, để hai đóa thật to huyết hoa trên không trung tỏa ra. Dạ đồng như lá rụng giống như về phía sau bay lên, bất lực điệu theo gió phiêu lãng. Trong lòng nàng không biết tại sao là trống rỗng, thậm chí đều quên muốn điều động máu tươi lực lượng hộ thân. Thiên dạ rơi xuống đất ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ bay về đằng sau dạ đồng, không trung hai đóa nở rộ huyết hoa cực kỳ chói mắt. Là nàng. Dạ đồng bộ dáng cũng không có một chút nào thay đổi, cho dù lấy huyết tộc tối hà khắc thẩm mỹ, nàng cũng tiếp cận hoàn mỹ. Thiên dạ hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng, càng không nghĩ đến chính mình bằng bản năng oanh ra hai thương lại có thể sẽ toàn bộ trúng mục tiêu. Lấy nàng vừa mới thể hiện ra sức mạnh kinh khủng, hiển nhiên cho dù không phải chiến tướng cũng đã chạm tới chiến tướng biên giới, không nói tránh đi song sinh hoa oanh kích, dù cho cứng rắn chống đỡ cũng sẽ không có việc. Nhưng là nàng tại sao không có né tránh, thì tại sao không có chống lại? Điện hạ, rốt thị tộc huyết tộc nhất thời một trận hoảng loạn, đại đa số nhằm phía dạ đồng, còn lại thì đã hướng về thiên dạ đập tới. Thiên dạ bản năng xoay người, chạy trốn. Một thương này dùng hết hắn toàn bộ sức mạnh, thiên dạ nguyên lực đã tiếp cận khô cạn, đối mặt những kia chí ít đều là kỵ sĩ cấp bậc thượng vị huyết tộc, hoàn toàn là chắc chắn phải chết, thậm chí khả năng càng hỏng bét, thiên dạ tuyệt sẽ không cho phép chính mình sống sót rơi vào hắc ám chủng tộc trong tay. Sau lưng huyết tộc hành động như tật phong, tốc độ không chút nào tại thiên dạ bên dưới. Hắn căn bản không dám chuyển biến, chỉ có thể thẳng tắp hết tốc lực lao nhanh, trong nháy mắt tiểu lao ra thổ thành bảo, trên chết hướng về vùng núi chạy đi. Tại thiên dạ phía sau, hơn 10 tên thượng vị huyết tộc kéo thành một đường, theo sát không nghỉ. Khoảng cách song phương đang tại cực yếu ớt trên lệch từ từ rút ngắn, dựa theo cái tốc độ này đi xuống, thiên dạ căn bản chạy không tới vùng núi liền sẽ bị đuổi kịp. Thiên dạ không dám quay đầu lại, càng khỏi nói phản kích, chỉ có đem hết toàn lực hết tốc lực chạy vội, những này huyết tộc không giống với hắn dị vãng gặp phải kẻ địch. Đặc biệt tinh nhuệ, cho dù chính hắn cũng có huyết tộc thể chất bổ trợ, nhưng đẳng cấp sai biệt đặc biệt rõ ràng. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên một cái chậm rãi run nhẹ lên, phảng phất toàn bộ vùng núi là một cái hồi phục sinh mệnh, ngủ say đã lâu trái tim bắt đầu nhịp đập. Phía bên phải đá lởm chởm trên ngọn núi đột nhiên đi ra một đầu cự lang, nó có trắng như xương tuyết bộ lông, giữa cổ một vòng kim tông nhưng là đặc biệt bắt mắt. Cự lang ngồi trên cao đỉnh núi, ngửa đầu hướng lên vòm trời phát ra xuyên thẳng vân tiêu thét dài. Màn đêm buông xuống như mảnh vải, lại là song tử tinh gần xung quanh ngày, tái nhật to lớn trăng tròn chiếm cứ gần phân nửa bầu trời. Theo thanh này vô thượng uy nghiêm rít gào, trăng tròn dĩ nhiên cũng theo đại địa nhịp tim hơi chấn động lên, khinh bạc nguyệt quang đông dưng cô động sâu dày, như giải lụa buông xuống tại cự lang trên người. Nhưng mà nó một thân tuyết trắng da lông so với nguyệt quang càng sáng sủa, quanh thân đều tại hơi phát sáng, trên cổ kim tông chói mắt như ánh nắng. Đuổi tại thiên dạ sau lưng thượng vị huyết tộc mỗi người thay đổi sắc mặt, đột nhiên dừng bước. Sau đó kết thành dãy đặc chiến đấu đội hình, nhìn chòng chọc đỉnh núi cự lang. Con sói lớn kia hú dài song xuôi, thật giống lúc này mới chú ý tới dưới chân núi đám người xâm nhập, run lên cổ, ánh mặt trời y hệt ánh vàng trong nháy mắt bắn ra bốn phía, như tuyết ánh trăng dĩ nhiên nháy mắt giảm đạm mấy phần. Nó hai mắt màu xanh xám đã tập trung vào bên dưới ngọn núi huyết tộc. Những này ruột thị tộc thượng vị huyết tộc xưa nay kiêu ngạo, nhưng là bây giờ lại như cùng bị thiên địch tập trung, thậm chí ngay cả trốn chạy động tác cũng không dám có. Bọn hắn bày ra dày đặc trận hình cũng không phải chuẩn bị giết chóc, mà là vì phòng ngự, thậm chí lúc này chỉ là tại khổ sở chống lại cự lang phóng tới uy thế. Cặp kia mắt màu xanh xám nhìn kỹ trầm trọng vô cùng, thật giống cả tòa núi đều tại biểu đạt bị quấy rầy bất mãn. Cự lang nhìn chăm chú bọn hắn một hồi, tựa hồ rốt cuộc mất đi hứng thú, xoay người mà đi. Ánh trăng như thác nước, như cùng ở tại cự lang trước người lát thành vô hình cầu thang, khiến nó từng bậc mà lên, liền như vậy đạp lên hư không đi xa, biến mất không dấu vết. Thẳng đến cự lang biến mất rất lâu, rốt thị tộc thượng vị huyết tộc nhóm mới thở phào nhẹ nhõm, mỗi người khí tức đột nhiên hạ thấp một đoạn, uể oải cực điểm, dường như vừa mới tiến hành rồi một hồi đại chiến tựa như. Bọn hắn thấy lại hướng về phương xa, nhân loại kia đã sớm biến mất ở quần sơn trong, không biết tung tích. Cầm đầu nam tước sắc mặt cực kỳ khó coi, hồi lâu sau mới nói âm thanh trở về đi. Hơn 10 tên thượng vị huyết tộc đi theo phía sau hắn, đột nhiên đi xa. Tại mắc cờ trong doanh trướng, Dạ Đồng ngồi ở ghế dựa cao, ánh mắt nhìn chằm chằm trướng đỉnh một chỗ liều khe hở, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng thay đổi một bộ quần áo, sắc mặt có chút trắng xanh, ngoài ra, đã không nhìn ra bị thương dấu hiệu. Michael đứng ở một bên, muốn nói lại thôi, hắn là đi vào báo cáo, nhưng nhìn thấy Dạ Đồng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ răng rớp, lại không dám tùy tiện quấy rầy. Lúc này, rốt thị tộc thượng vị huyết tộc nhóm dồn dập đi vào, tên kia thủ lĩnh nam tức xoa ngực không người, hướng về Dạ Đồng làm một lễ thật sâu, nói, điện hạ, chúng ta vô năng, không thể đuổi tới nhân loại kia. Dạ Đồng trong mắt có một tia chấn động, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì xảy ra? Trên đường xuất hiện một chút sự cố. Nam tước đem trên đường đi gặp cự lang tình huống nói một lần. Dạ Đồng khẽ to mày, nhẹ giọng tự nói, đúng thế, William. Hắn xuất hiện ở đây, muốn làm gì? Sau đó, nàng dương mắt nhìn về phía Michael, thổ thành bảo bên kia thế nào rồi? Còn có nhân tộc còn sống sao? Bên trong nhiều nhất còn ẩn giấu đi mười mấy con tiểu bò sát, bất quá đem bọn họ toàn bộ tìm ra đến cần một chút thời gian. Michael chính là đến báo cáo chuyện này, thổ thành bảo chiến đấu gần như kết thúc. Thế nhưng muốn không còn một ngống địa thanh lý đi tất cả nhân loại, cần phải tìm tòi đội đi vào đem phế tích trở mình một lần. Không cần hoa thời gian như vậy. Trình biên đội ngũ, vây quanh, chỉ cần không cho bọn hắn chạy đi. Dạ Đồng nói, để cho chúng ta chờ nhân tộc viện quân đi. Michael Nam tức vội vã xưng là, hắn cũng cảm thấy biện pháp này không sai, thả mấy cái người sống loại làm mồi so với một mảnh hoàn toàn phế tích hiệu quả càng tốt hơn. Từ vị trí địa lý tới nói, nếu như không thể đem phụ cận 100 km chiến tuyến toàn bộ đánh xuống, chiếm lĩnh cái này phòng ngự tiết điểm liền không có chút ý nghĩa nào, nhân loại sớm muộn biết đánh trở về. Thiên Dạ một đường lao nhanh, không biết chạy bao lâu, trong cơ thể nguyên lực đột nhiên gián đoạn, thế là một đầu cắm ở trên đất, chỉ có thể miệng lớn thở dốc. Đợi một hồi, cũng không thấy đã có huyết tộc xuất hiện, Thiên Dạ lúc này mới xác định đã thoát khỏi truy kích. Nhưng là những kia huyết tộc tại sao không có theo tới, lại làm cho hắn không nghĩ ra. Hắn chỉ nhớ rõ phía bên phải đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một đầu cự lang, sau đó những kia thượng vị huyết tộc liền dồn dập dừng bước. Thiên Dạ bản năng nắm lấy cơ hội, toàn lực chạy trốn, hắn cũng không lo nổi phía trước là không có khác so với thượng vị huyết tộc đáng sợ hơn uy hiếp. May mắn là, đầu kia kỳ quái cự lang thật giống đúng là hướng về phía huyết tộc đi, cũng không hề chặn lại hắn. Lại một lát sau, Thiên Dạ thật vất vả khôi phục một điểm thể lực, lúc này mới khó khăn ngồi dậy. Hắn nhìn xem thời gian, buông tha cho về thổ thành bảo ý nghĩ. Nhiều như vậy thượng vị huyết tộc đột nhiên xuất hiện, thổ thành bảo chiến sĩ tuyệt đối không tiếp tục kiên trì được. Hiện tại chiến đấu e sợ từ lâu kết thúc, Thiên Dạ nếu như trở về lời nói chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới. Lúc này trong rừng chui ra một đầu lợn rừng, nó nhìn thấy Thiên Dạ, con mắt lập tức đỏ lên, mạnh mẽ vọt tới. Thiên Dạ lại suy yếu, cũng sẽ không đối phó không được một đầu phổ thông lợn rừng, mấy lần liền đem con này hơn 100 kg lợn rừng thả trở mình, cắt động mạch. Từng ngụm uống nóng bỏng máu tươi. Máu tươi và bụng, khơi dậy yếu ớt sôi máu trạng thái. Dã thú huyết bên trong không có bao nhiêu nguyên lực, bởi vậy tốc độ khôi phục cũng sẽ không giống như hút lang nhân cùng huyết tộc cường giả máu tươi như thế mãnh liệt, bất quá so với nhân loại tự thân tốc độ khôi phục vẫn là mau hơn. Thiên Dạ kiểm kê một cái trên người trang bị, phát hiện ngoại trừ song sinh hoa cùng một cái huyết tộc trường kiếm bên ngoài, những vật khác đều bỏ vào thổ thành bảo rồi. Hắn tựa ở trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, lặng lặng chờ thể lực hồi phục. Bất quá vừa nhắm mắt, Thiên Dạ trước mắt liền sẽ hiện lên từng cái 131 liên chiến hữu, lại nhìn bọn họ tại trong chiến hỏa từng cái ngã xuống. Bọn hắn tuy rằng tiêu căng khó thuần, nhưng chỉ cần lên chiến trường, đều là chân chính thiết huyết chiến sĩ, đều là dám lấy thân thể máu thịt nhảy vào trận địa địch, dùng lựu đạn cùng kẻ địch đồng quy vu tận hắn tử. Thế nhưng đây cũng không phải là một hồi rất rõ ràng chiến đấu, tuy rằng từ thổ thành bảo hậu kỳ xuất hiện hắc ám chủng tộc thực lực đến xem. Bọn hắn ma xui quỷ khiến địa giúp chiến khu chống vững một vòng có thể sẽ xuyên thủng đường biên giới công kích, hy sinh không thể nói hoàn toàn không có giá trị. Nhưng mà, nếu như không có Thiên Dạ tác chiến ở vùng núi cùng siêu bắn tỉa khoảng cách xa năng lực, 131 liên khả năng tại vùng núi bên trong liền sẽ toàn quân bị diệt. Chính là thất bại, cũng thất bại được không hiểu ra sao. Hắc ám chủng tộc như thế quy mô quân lực điều động, trong đó còn bao gồm đại lượng bia đỡ đạn, tuyệt đối không thể không có manh mối. Cũng sẽ không tại sư một cấp tình báo lên không hề có một chút biểu hiện. Chết trận cũng không sợ, người nào đế quốc chiến sĩ không có làm tốt lên chiến trường liền vĩnh viễn cũng không về được chuẩn bị. Nhưng mà, Thiên Dạ cũng tuyệt không có thể tiếp thu các chiến hữu tiểu chết này. Không biết tại sao, hắn càng ngày càng nhiều địa sẽ nghĩ tới tại Hồng Hạt một lần cuối cùng nhiệm vụ cái kia giấy mệnh lệnh. Thiên Dạ chậm rãi mở mắt, cảm nhận được trong cơ thể bắt đầu từ từ sinh động tinh lực cùng nguyên lực, chậm rãi đứng lên. Hắn cũng không biết, có một đôi con mắt màu xanh xám một mực đưa mắt nhìn hắn đi ra vùng núi. dùng hết ruột song sinh hoa đả thương nhà mòn rộ vương nữ, đây thực sự là rất có ý tứ rồi. Ta thân ái bằng hữu, ngươi ngàn vạn muốn sống được lâu một chút, này sẽ để sinh hoạt trở nên càng thêm có thú. Chương 43, tiêu hủy chứng cứ. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-04-12-00-02 số lượng tử, 3335. Hai ngày sau, thiên dạ xuất hiện tại 131 liên trụ sở. Cửa lớn dĩ nhiên không có vệ binh, thiên dạ nhíu nhíu mày, sau đó hắn liền thấy trên giáo trường một đám qua lại bận rộn quân viễn chinh chiến sĩ. Thiên trưởng quan chạy chậm tới là lưu thủ nơi đóng quân thiếu úy trung đội trưởng, nhìn ra được hắn đang kinh ngạc cùng mừng rỡ sau khi, càng nhiều chính là bất ngờ. Bọn họ là ai? Thiên dạ hướng về hắn gật gật đầu, không chờ thiếu úy hỏi cái gì, trước tiên chỉ những quân viễn chinh kia. Quân viễn chinh đệ tam quân bộ hiến binh đội người, nói là hội chiến kết thúc, đến hoạch định chúng ta chiến tích. Thiếu úy thần sắc phức tạp thậm chí có chút khó coi, hiển nhiên muốn nói không chỉ chừng này. Quân viễn chinh đệ tam quân khu vực phòng thủ liền bao gồm Tây Sương Thành, kỳ kỳ mang tới quân đoàn 17 hiệp phòng doanh chính treo ở đệ tam quân 58 sư danh nghĩa. Hội chiến kết thúc. Hạch định chiến tích. Thiên dạ trong lòng vô số ý nghĩ truyền qua, cũng không đi vào trong, liền đứng tại chỗ, trực tiếp hỏi, từ đầu nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tự thiên dạ cùng Bao Chính Thành dẫn đội sau khi rời đi, trụ sở một mực thập phần bình tĩnh. Liên đội hành động báo cáo giao lên đi sau, kỳ kỳ tiểu thư bên kia cũng không có cái gì chỉ lệnh mới xuống. Thiếu úy là ở bọn hắn đi rồi ngày thứ 5, cảm giác được tình huống có điểm không đúng. Bởi vì toàn bộ trọng anh chấn tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu, bên cạnh mặt khác mấy nhánh phiên hiệu cơ động liên đội dồn dập lên doanh xuất phát, liền lưu thủ binh lực đều không lưu lại, đây rõ ràng là tập đoàn quân tổng động viên dấu hiệu. Hắn lúc này đưa một phần báo cáo đi tới, nhận được chỉ lệnh cũng là để cho hắn duy trì hiện trạng, nguyên chỗ chờ lệnh. Như vậy lại qua vài ngày nữa, thiếu úy cuối cùng từ trọng anh trấn quân coi giữ nơi đó đánh nghe phía bên ngoài tình hình trận chiến, lập tức liền ngồi không yên. 55 sư cùng 58 sư hội chiến địa điểm dĩ nhiên là Đông Lăng vùng núi. Đó không phải là 131 liên đi làm nhiệm vụ khu vực. Hắn lập tức phái người đi suốt đêm đi ân ra biệt viện, kết quả báo tin lính liên lạc còn chưa có trở lại, đệ tam quân quân bộ hiến binh đội tới trước. Nói tới chỗ này, thiếu úy lộ ra lại là bất ước lại là buồn bực biểu hiện, nói là hội chiến đại thắng, 131 liên làm tiền phong doanh chiến tích có thể nhớ tiến đầu công cái kia đẳng cấp đi vào bên trong, nhưng này không phải đại thắng, đám người kia quả thực là tại coi chúng ta là giặc mà thẩm vấn. Thiên dạ lặng lặng mà nghe hắn nói, khi thiếu úy nói đến đại thắng cùng tiền phong doanh hai cái từ lúc, thiên dạ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, rũ mắt xuống con mắt che giấu đi chợt lóe lên sắc cơ. Thiếu úy biết rõ đại khái cũng chỉ có những thứ này. Hiến binh đội lại đây sau, 131 liên lưu thủ các chiến sĩ liền bị người nhìn chằm chằm địa xem lao, liền trụ sở cửa lớn đều không ra được, ân gia biệt viện bên kia cũng không có động tĩnh chút nào. Bất quá thiếu úy có tốt họ, hắn là một cái hạ phẩm thế gia bằng chi, bởi vậy đi theo hắn người không chỉ tương đương khách khí, còn trong âm thầm tiết lộ hội chiến đại thắng tin tức, khuyên hắn tạm thời nhẫn lại. Thiên dạ nghe ý tứ không đúng, nếu hiến binh đội là tới hoạch định chiến tích, tại sao phải nhẫn lại? Hắn dương mắt nhìn lại, quả nhiên thao trường bên cạnh có một tên quân viễn trinh sĩ quan cấp úy cùng vài tên sĩ quan chính ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm bên này. Thiếu úy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, căm giận nói, đám gia hỏa này không biết ăn sai thuốc gì, quả thực là điên rồi. Chọn một cái trung đội cứ như vậy xông tới, đem người của chúng ta từng cái tách ra, vặn hỏi một ngày một đêm. Hiển nhiên, cái này vặn hỏi quá trình khiến người ta rất không vui vẻ. Thiên dạ lần này biết, thiếu úy trên cằm khối này chưa hề hoàn toàn biến mất máu ứ động là từ đâu tới rồi, trong lòng không khỏi nở nụ cười gằn, đối phương mới không có điên, lưu thủ thiếu úy là bổ dương thẩm ra người, bọn hắn không dám đem hắn vào chỗ chết đắc tội. Chúng ta huynh đệ còn tại bên trong bị vặn hỏi. Là, có mấy cái đã bị đóng nhanh 24 giờ rồi. Thiên dạ gật gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta qua xem một chút. Hắn chạy đi hướng về doanh trại bên kia nhanh chân đi đến. Thao trưởng bên cạnh kia mấy cái quân viễn trinh quan quân nhìn nhau, dĩ nhiên không theo tới. Doanh trại trước tụ tập một đám quân viễn trinh, đang tại nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cười ha ha. Phía trước mấy gian cửa doanh trại đều bị từ bên ngoài buộc lại, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy, mỗi cái trong phòng đều có một tên 131 liên chiến sĩ, trên cổ tay mang nguyên lực gông xiềng, có một cái lại bị quấn vào trên ghế, xương mặt xương mũi. Thiên dạ đi thẳng đến bọn này quân viễn trinh trước mặt, từng chữ từng câu nói, ta là 131 liên đại đội trưởng. Đem ta người tất cả đều thả, hiện tại. Lập tức, một cái núi thịt tựa như thiếu úy tách mọi người đi ra, mắt nhìn xuống thiên dạ, cười lạnh nói, trưởng quan, chúng ta đang thi hành công vụ, không phải là ngươi nói thả có thể thả. Thiên dạ hướng về hắn liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói, ta đối tạp binh không có hứng thú. Gọi trưởng quan các ngươi đi ra. Một tiếng quạt kẹt, bên cạnh doanh trại cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra một tên quân viễn trinh thiếu tá. Thiếu tá áo trên nút áo đều không cài hết, hắn dựa lên khung cửa, đốt một điếu thuốc, sâu hít sâu một cái, mới đối thiên giả nói, ta chính là trưởng quan của bọn hắn, gọi ta ra ngoài làm gì. Lao tử đây là tại chấp hành công vụ. Đừng nói ngươi chỉ là bọn hắn đại đội trưởng, đoàn trưởng đều không dễ dùng. Ngươi biết Lao tử họ gì sao? Thành thật nói cho ngươi biết, Lao tử. Hắn nói còn chưa dứt lời, thiên dạ đã một cước đá vào trên bụng của hắn, lanh đạm nói nhảm thật nhiều. Thiếu tá bay về đằng sau, càng đụng thùng hai tầng vách tường, từ doanh trại một bên khác bay ra ngoài. Quân viện trinh tất cả xôn xao, bọn hắn nhưng là quân bộ hiến binh đội người, tại đệ tam quân khu trực thuộc bên trong, hiến binh đội xưa nay đều là khi dễ người, nơi nào ăn qua loại này thiệt thòi. Đen mập thiếu tá lúc này một tiếng giống to, vọt lên, một cái tát đổ ập xuống địa liền quạt tới. Đây là thói quen của hắn động tác, giống như hùng trưởng y hệt bàn tay lớn trực tiếp đánh ở đối thủ trên mặt, đó mới gọi một cái đã nghiền. Nhưng là hắn thấy hoa mắt, song sinh hoa hoa lệ hoa văn ở trước mắt tránh qua, lập tức trên mặt tiểu như cùng bị voi lớn đá một cước, trước mắt kim tinh mùa tung, trong miệng càng là phún ra 7-8 viên hầm răng. Thiên dạ đem song sinh hoa cái chuôi thương coi như vũ khí, cơ hồ đem hắc thiếu tá mặt béo đập nát. Nếu là ruột hầu tức biết hắn năm đó súng yêu cư nhiên bị dùng làm thô tục như vậy công dụng, đối phó như thế một cái không đủ tư cách nhân vật, không biết có thể hay không tức giận đến trực tiếp giết tới nhân tộc trong thành thị đến. Thiên dạ lại là một cước đá ra, lần này dùng hết khí lực, hắc thiếu tá nặng đến 200 kg thân thể cao cao bay lên không trung, lướt qua doanh trại, dầm một tiếng ném tới một bên khác. Tuy rằng không nhìn thấy hắn thảm trạng, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh, liền biết lần này rơi có bao nhiêu tàn nhẫn. Thiên dạ không để ý đến còn sót lại quân viễn trinh, thẳng xuyên qua trên tường phá động, đi tới thiếu tá bên người. Thiếu tá còn tại trên đất dây rủa, nhưng là làm sao đều không đứng dậy được. Hắn tốt xấu cũng là cấp 4, lại bị thiên dạ một cước đá nát tất cả phòng ngự, liền sức tái chiến đều không có. Ngươi dám đánh ta? Hảo hảo, ta lập tức liền để ngươi biết đánh kết cục của ta. Lao tử! Thiếu tá kêu gào đột nhiên dừng lại, bởi vì song sinh hoa bên trong chi kia súng lục nòng súng đã chỉ hướng hắn đung quần. Cây thương này vừa nhìn liền là mặt hàng cao cấp, nhưng mặc kệ nó là cấp mấy, coi như là không đủ tư cách lê minh chi quang, thậm chí là hỏa dược súng ngắn, thiếu tá đung quần cũng không đánh được một cái. Phích một tiếng, thanh thúy thanh tuyến tại quân doanh bầu trời vang vọng. Sát theo đó thiếu tá tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền áp đảo thanh âm khác. Quỷ gào gì, ngươi chứng còn tại. Thiếu tá lại gọi vài thanh âm, mới ngừng lại. Hắn cảm giác được giữa hai chân từng trận mát mẻ, mặc dù có chút như thiêu như lốt đau, cũng không phải ý tưởng bên trong loại đau khổ này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa hai chân trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng to, quần lính đung quần từ lâu biến mất. Về phần hắn rơi khố những món kia, khó tránh khỏi sẽ có chút cháy đen thương da thịt, bất quá khoảng cách gà bay trứng vỡ còn kém rất xa. Thiên giả nói một cách lạnh lùng, quân đoàn 17 chuyện, còn chưa tới phiên các ngươi đến lẫn vào. Hiện tại, mang theo người của ngươi, lập tức cút cho ta. Về sau lại để cho ta thấy ngươi, nhưng là không còn khách khí như vậy rồi. Thiếu tá nhìn giữa hai chân trên mặt đất hô sâu, nhìn lại một chút thiên dạ trong tay đoàn thương, một câu nói cũng không dám nhiều lời, veo một tiếng bò lên, liền quân đều không đổi, lẻn đến trên giáo trường, hô to gọi nhỏ địa tập hợp của mình trung đội. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất, lôi kéo đội ngũ thoát đi quân doanh. Thiếu úy cùng vài tên hành động tự do sĩ quan vội vàng đem từng cái bị giam lên chiến sĩ thả ra, thiên dạ thì tại trong doanh địa đi rồi một vòng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vũ khí phòng cùng kho đạn tuy rằng cũng bị mở ra, nhưng không thiếu đồ vật gì, chỉ có phòng cơ mật khắp nơi bừa bộn. Lưu trữ hồ sơ ngăn tủ toàn bộ mở ra, mặt đất tất cả đều là trang giấy, nhưng mà không cần kiểm kê, thiên dạ liền biết phần lớn văn kiện đã không ở nơi này rồi, tấm kia giả dối quân tình đồ đương nhiên cũng sẽ không tại. Thiếu uy đã dàn xếp tốt chuyện bên ngoài, tìm tới phòng cơ mật đến, nhìn thấy thiên dạ đứng ở ngổn ngang trong phòng không núp đích, nói, hiến binh đội tới thời điểm, có mấy người tiến vào phòng cơ mật, buổi tối hôm đó liền mang theo phần lớn hồ sơ đi rồi. Hắn dừng một chút, không nhịn được hỏi, thủ lĩnh, phải hay không xảy ra vấn đề rồi. Nguyên lai trước đó liền cho thiếu úy đi quá phương tiện cái kia quân viễn trinh sĩ quan cấp úy, lúc gần đi lại bán tốt cho hắn. Thiếu úy thế mới biết so sánh hoàn chỉnh trên báo, 131 liên hiệp phòng cứ điểm, tình hình trận chiến khốc liệt, mất mà lại được, tuy rằng quân công không nhỏ, nhưng toàn bộ xây dựng chế độ bị đánh tan, chỉ sống sót 3 năm người. Sở dĩ hiến binh đội dám lớn lối như vậy. Trong đó một cái nguyên nhân chính là 131 liên nhất định phải rút lui xây dựng chế độ rồi. Thiên dạ cũng tại nhìn thấy phòng cơ mật sau, biết những này chỉ là ở bề ngoài nguyên nhân. con kia hậu trường hắc thủ hiển nhiên là thông qua đệ tam quân quân bộ đến hủy diệt chứng cứ, tấm kia giả quân tình đồ, 131 liên trước sau hai lần tác chiến phương án báo cáo lưu trữ phó bản, đại khái ở trên đường liền bị tiêu hủy. Bất quá Thiên Dạ nhìn một chút một mặt mờ mịt thiếu úy, không chuẩn bị nói cho hắn càng nhiều, chuyện này càng ngày càng phức tạp, lưu thủ các chiến sĩ kỳ thực cái gì cũng không biết, đem bọn họ cuốn vào không có bất kỳ ý nghĩa. Thế nhưng thiếu úy mang tới tin tức mới nhất để Thiên Dạ không nhịn được làm cái hít sâu, bình phục đột nhiên tăng nhanh nhịp tim, 131 liên còn sống 3 năm người. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta viết một phần báo cáo, ngươi phái người đưa đi cho Kỳ Kỳ tiểu thư. Ấn ra trong biệt viện, Thính Phong các bên trong, tràn đầy căng thẳng bầu không khí ngột ngạt, mỗi cái ra vào quan quân đều được sắc vội vã. Quý Nguyên gia thả tay xuống trên văn kiện, hơi đóng hai mắt, đưa tay ấn lại cái chán thư giãn mệt mỏi. Trước mặt hắn bàn hội nghị nghiễm nhiên biến thành một tấm to lớn bàn làm việc, chất đầy đủ loại đủ kiểu công văn cùng hồ sơ. Hội chiến tuy nhiên đã kết thúc, khắc phục hậu quả nhưng là một hạng cực kỳ rườm rà nặng nề công tác. Một tên thiếu tá đẩy cửa đi vào, lại đưa tới một phần báo cáo. Quý Nguyên gia gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận, lại phát hiện thiếu tá muốn nói lại thôi sắc mặt quái lạ, túi đầu xuống nhìn thấy văn kiện bìa ngoài trên ký tên dĩ nhiên là 131 liên, không khỏi cũng ngớ ngẩn. Thiếu tá nói, thiên thượng úy trở về trọng anh chân chú địa, phải hay không lập tức phái thuyền bay đi đón hắn lại đây. Báo cáo không dài, Quý Nguyên gia rất nhanh liền thấy tờ cuối cùng, không, ta tự mình đi một chuyến. Sau đó nói, gọi Phong Hổ chuẩn bị hai tổ người, cùng đi với ta. Là, thiếu tá đi ra cửa, mới phát hiện trong lòng bàn tay mình đã một mảnh ẩm ướt. Phong Hổ là Kỳ Kỳ tiểu thư tư mộ quân đoàn danh tự, hiện tại ân gia biệt viện các nơi phòng ngự, thậm chí mấy cái nhân vật trọng yếu ra ngoài vệ đội tất cả đều là dùng bọn hắn. Đợt, chúc mừng Phong Vân nhạt nhòa có tin mừng lân tử. Chương 44, Giao Phong. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-05-12-00-02 số lượng tử, 3148. 131 liên trụ sở có vẻ đặc biệt trống trải, có thể chứa đựng 200 tên chiến sĩ doanh trại hiện tại chỉ còn dư lại mười mấy người, làm chết trận đồng bào không khí đau thương nặng trĩu trịch địa đặt ở mỗi cái chiến sĩ trong lòng. Thiên Dạ không có phủ nhận thiếu úy từ quân viễn trinh nơi đó nghe được 131 liên tình hình trận chiến, cũng ngầm cho phép hắn dùng thuyết pháp này đi động viên chiến sĩ. Bọn hắn cùng Thiên Dạ không giống, bất luận 131 liên hay không còn tồn tại, những này chiến sĩ sau này hay là muốn trở về quân đoàn 17 bên trong đi. Đúng sai thị phi, không phải là bọn hắn hẳn là quan tâm. Làm ra quyết định này lúc, Thiên Dạ đột nhiên có loại giống như đã từng trải qua cảm giác, sau đó liền nhớ lại, trước đây thật lâu tại Hồng Hạt một lần càn quét phản quân nhiệm vụ sau khi kết thúc, ngay lúc đó đội trưởng chính là rơi xuống như thế cái kết luận. Thế nhưng không biết tại sao, lần này Thiên Dạ có chút không còn dám đi đụng vào Hồng Hạt chuyện cũ, nghĩ đến đây, hắn liền vội vã chuyển đổi suy nghĩ, quyết định bế quan tu luyện. Hay là tại thổ thành bảo cuộc chiến bên trong hút quá nhiều máu tươi. Hai ngày nay tuy rằng kìm tím hai đạo huyết khí một mực tại thôn vệ chuyển hóa, nhưng Thiên Dạ trong cơ thể ngoại lai huyết khí từ đầu đến cuối không có hoàn toàn bình phục. Mà có giúp ở trong trái tim phổ thông huyết khí từ 7 đạo tăng cường đến 9 đạo sau, liền một mực ngủ đông không ra, vắng lặng đã lâu. Khi Thiên Dạ bắt đầu nội thị lúc, bất ngờ phát hiện huyết khí lại có biến hóa mới, từ trong trái tim bơi ra dĩ nhiên không phải 9 đạo, mà chỉ có một đạo rõ ràng thô to rất nhiều phổ thông huyết khí. Thiên Dạ sửng sốt một hồi lâu, mới suy đoán hay là đây chính là máu tươi lực lượng lên cấp phương thức. Lại như nhân loại bất luận loại công pháp nào đều có một cái điểm giống nhau, cấp 9 nhất giai, cựu chuyển một vòng, 9 tầng một cảnh. Máu tươi lực lượng hay là cũng là như thế, 9 đạo phổ thông huyết khí đã thành trưởng tới trình độ nhất định, mới có thể ngưng tụ trở thành một đạo lên cấp huyết khí. Dĩ vãng phổ thông huyết khí không ngừng bị kim tím huyết khí thôn phệ, trước sau không đạt tới 9 đạo, lúc này mới không thể tấn cấp. Chỉ có điều kim tím huyết khí lên cấp lúc đều sẽ mang đến tương ứng năng lực đặc thù, lần này phổ thông huyết khí tấn cấp nhưng không có cái gì rõ ràng biến hóa, Thiên Dạ chỉ cảm thấy các nơi phủ tạng đặc biệt là trái tim hơi ngứa, lại như vết thương sắp sửa khỏi hẳn lúc cảm giác, nghĩ đến vẫn là sẽ đối với tố chất thân thể có chỗ cường hóa, nhưng toàn thể mà nói, vẫn xa xa không kịp phù văn năng lực, huyết tộc thể chất mang tới tăng cường. Thiên Dạ bởi vậy suy đoán, không giống huyết tộc ở giữa huyết thống sai biệt mang tới năng lực sai biệt, hay là cũng bắt nguồn từ không sai. Khi trong cơ thể huyết khí làm theo sau, Thiên Dạ bắt đầu tu luyện binh phạt quyết. Hắn đã ý thức được, có thể là hút máu quá nhiều di chứng về sau, cũng có khả năng là phân tạp sự tình đều không có manh mối, lần này trở về sau một mực có chút tâm phiền ý loạn, nôn nóng bất an. Thế là Thiên Dạ cố ý dùng thời gian tương đối dài nhập định, sau đó mới xúc động nguyên lực thủy triều. Nguyên lực thủy triều rất nhanh sẽ lướt qua 30 vòng cửa ải lớn, Thiên Dạ vẫn cứ cảm thấy làm nhẹ nhàng, hắn hiện tại trong cơ thể huyết khí dồi dào.